Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 10 của bộ truyện này. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện, và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Dương Ái Vân lờ mờ tỉnh dậy, còn chưa hình dung được là mình đang ở đâu thì đã nhìn thấy Lục Hạo Nhiên và Liễu Khai Ngan. Hai mắt cô mở to hết cỡ, biểu thị cho sự kinh ngạc của mình, kích động hô lên: "Khải Ngan, cậu tỉnh rồi à?" Giọng nói của cô có chút khàn khàn. Liễu Khải Ngan nhìn cô, hai mắt chớp chớp: "Chị gái xinh đẹp, chị biết em sao?" Dương Ái Vân đứng hình vài giây, không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Lục Hạo Nhiên lên tiếng: "Cô ấy tỉnh dậy, nhưng mà thần trí thì còn chưa tỉnh." "Ý cậu là sao chứ?" "Như chị thấy đấy, cô ấy bây giờ chỉ giống đứa trẻ 5 tuổi mà thôi." Lục Hạo Nhiên lên tiếng giải thích, cũng không nói quá nhiều về tình trạng của Khánh An. Dương Ái Vân dường như là không tin vào những gì mình nghe thấy, cô cố gắng ngồi dậy. Một giọng nói khác đã vang lên: "Đừng nhúc nhích, để ta kiểm tra cho con nha." Dương Ái Vân nghe giọng nói này thì lại càng thêm kinh ngạc hơn. Giật nhanh, cô đã nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Cô gần như là bật khóc gọi tên: "Sư phụ, là người sao?" "Là ta đây. Ta chỉ đi có mấy năm mà không ngờ con lại thành ra thế này rồi. Cũng tại ta, cho dù biết trước lại không thể nào ngăn chặn điều gì. Đúng là số trời khó tránh." Người phụ nữ đi tới ngồi bên cạnh mép giường. Dương Ái Vân gặp lại sư phụ đan phượng của mình, trong lòng chứa chan bao nhiêu nỗi cảm xúc khó tả, không thể nào nói thành lời. "Con vừa tỉnh, con đừng quá xúc động. Hơn nữa chất độc trong người con vẫn còn đấy. Nếu con còn kích động, nó sẽ phát tác." "Chất độc sao ạ? Ý sư phụ là gì? Con bị trúng độc sao?" "Mà phải rồi, Cảnh Đình đâu rồi? Sư phụ, người có thấy chồng con đâu không? Con nhớ là hai chúng con đều cùng nhau rơi xuống núi. Sau đó con không biết gì nữa. Sư phụ, mau nói cho con biết anh ấy bây giờ thế nào rồi." Cô nôn nóng hỏi dồn dập. "Con rơi xuống Đại Hoa Ngàn, lại không may rơi vào vùng hoa độc, cho nên nhiễm không ít chất độc trong người. Ta đã châm cứu giải độc cho con, chất độc vẫn còn trong cơ thể. Ta rất tiếc phải nói với con điều này. Cho dù con đã tỉnh, nhưng mà thời gian con sống chỉ có thể là 1 năm đủ lại thôi." "Sư phụ nói sao ạ?" Cô khó lòng mà tiếp thu điều này. "Trước mắt ta chỉ có thể kìm độc trong người con lại. Sau đó ta cũng không biết khi nào nó phát tác. Ta cũng muốn cứu con, nhưng loại độc này để giải độc cho con thì vô cùng khó tìm. Ta chỉ cố gắng hết sức thôi. Còn lại phụ thuộc vào số mệnh của con rồi." Mặc dù điều này nói ra rất sốc, nhưng mà Đan Phượng phải nói toàn bộ bệnh tình cho cô nắm rõ. Dương Ái Vân nghe được thì ban đầu vô cùng sững sờ, bàng hoàng. Ai biết tin mình sống lại rồi chẳng bao lâu phải ra đi mà không sốc cơ chứ. "Vậy Cảnh Đình thì sao ạ?" "Anh ta không sao đâu. Đã trở về thành phố Dạ Lan được 2 năm rồi." Lục Hạo Nhiên lên tiếng giải đáp. Hai năm sao?" Cô không thể nào tin được nhìn Lục Hạo Nhiên. Chuyện gì thế này? Cô rơi xuống vực sâu, mở mắt ra đã là 2 năm trôi qua sao? Lục Hạo Nhiên nói cho cô biết về toàn bộ sự việc diễn ra trong 2 năm cô bất tỉnh, bao gồm các sự kiện có liên quan đến Lục gia. Dương Ái Vân vừa tỉnh dậy phải tiếp thu một khối lượng tin tức khá lớn, khiến đầu đau đớn. Lục Hạo Nhiên nói đến đoạn Lục Cảnh Đình đang đối đầu với Minh Tường thì Đan Phượng nói tiếp. "Nói đến đó được rồi, để con bé nghỉ ngơi trước đi, ngày mai rồi nói chuyện tiếp." Lục Hạo Nhiên nghe như vậy thì mang Khánh An ra ngoài, Cô gái ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì. Từ nãy đến giờ chỉ nép bên người của Hạo Nhiên, nghe bọn họ nói chuyện mà ngáp ngắn ngáp dài, ngủ trong lòng anh từ bao giờ không hay. Lục Hạo Nhiên lại bế người trở về phòng. Dương Ái Vân tĩnh dưỡng thêm 2-3 ngày thì hoàn toàn tỉnh táo, đi ra bên ngoài hít thở không khí. Cô nhìn những cánh hoa mai bay lả tả ở trong gió. Đã là mùa xuân rồi sao? Bây giờ là tháng 3 rồi đấy. Sư tỷ à, sư tỷ xinh đẹp có muốn uống trà hoa cúc không? Một giọng nói non nớt vang lên. Cô nhìn qua thì thấy cậu nhóc Tiểu Đồng đang ôm trong tay một giỏ hoa cúc đi tới. Ái Vân đồng ý. Mấy ngày nay đều là nhờ Tiểu Đồng chăm sóc và kể chuyện thì cô mới biết. Những năm tháng sư phụ rời đi có thu nhận 2 đệ tử. Một là Lục Hạo Nhiên, một chính là cậu bé này đây. Cậu bé không nói nhưng mà Lục Hạo Nhiên quả thật khiến cho cô bất ngờ. Lúc này cô cũng đã biết được mục đích mà Lục Hạo Nhiên 5 lần 7 lượt muốn nói là cái gì. Sư phụ đoán mệnh cách của cô gặp tai ương, thế cho nên muốn Lục Hạo Nhiên tìm cách đưa cô đi. Thế nhưng hắn ta lại không thể nào thực hiện được, mà mệnh của hắn ta cũng gặp vấn đề lớn, liên lụy đến Liễu Khánh An, phải thay hắn chịu nạn. Đây cũng có thể lý giải được lý do tại sao hắn ta muốn tuyệt tình với Khánh An. Còn về mệnh cụ thể của hắn là gì cô không rõ, mà sư phụ cũng không nói gì về cụ thể mệnh của cô, chỉ bảo tùy theo duyên phận và ý trời. Cô không biết số phận của mình xấu tốt thế nào, lúc này cô chỉ có một khát vọng duy nhất, đó chính là trở về nhìn cảnh đình và đứa con thân yêu của cô thôi. Dương Ái Vân sắp xếp lại mọi sự kiện và suy nghĩ. Cô suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng thì cũng đã có quyết định của mình. Lục Hạo Nhiên cùng Đan Phượng cất bước đi tới, mà nhìn thần sắc của cô thì đoán được chút ít. Còn muốn rồi đi sao? Dạ vâng, thưa sư phụ. Dù sao thì con cũng phải quay trở về thành phố Dạ Lan ạ. Ta tạm thời không thể nào ở cùng con. Hạo Nhiên, Tiểu Đồng sẽ theo con để trợ giúp. Vậy Khánh An thì biết làm sao ạ? Tôi sẽ mang cô ấy cùng đi luôn. Hạo Nhiên lên tiếng đáp. Liệu Khánh An có thể phục hồi không? Khó nói lắm. 3 năm nay con bé vẫn thế. Có lẽ như vậy cũng tốt cho nó. Đan Phượng đưa mắt nhìn cô gái đang bay nhảy ở trong vườn mà lên tiếng đáp. Dù Ngài Vân không nói gì nữa, kết quả thế này đã là quá tốt rồi. Bọn họ còn mong cầu như thế nào nữa chứ? Thế nhưng cô vẫn không an tâm về Lục Hạo Nhiên. Cậu là thật lòng với Khánh An sao? Chị nhìn thế này mà còn không rõ à? Hay là tôi thể hiện chưa đủ rõ ràng? Lục Hạo Nhiên cũng chẳng nói mình thật lòng hay là không. Từ trước đến nay hắn không quen nói lời xến xúa, chỉ thể hiện qua hành động mà thôi. Dù Ngài Vân biết tính của người này thế nào thì không đào sâu thêm. Ngày mai tôi sẽ rời đi. Tôi biết rồi. 4 giờ chiều tại trường mẫu giáo Hòa Bình, thành phố Dạ Lan, các giáo viên mầm non lần lượt dẫn các em bé ra cổng để cho phụ huynh đón rước. Hòa Bình là trường tư do tập đoàn Lục Gia tài trợ hoàn toàn, ngôi trường khá lớn, vật chất cũng đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Có một cậu bé 4 tuổi mặc đồng phục màu vàng, đi đôi giày bata màu trắng, đeo chiếc cặp siêu nhân, được một cô giáo trẻ dắt ra cổng trường. Trước cổng có rất nhiều chiếc xe bắt mắt đến rồi đi, nhưng mà ấn tượng nhất chính là chiếc xe Bugatti màu đen đứng trước cổng. Cửa xe được mở ra, một người đàn ông mặc tây trang lịch lãm bước xuống, đôi giày da bước từng bước đến cổng trường, mục tiêu là đứa trẻ 4 tuổi kia. Nhìn thấy anh, đứa trẻ thả tay cô ra rồi chạy ùa về phía trước bằng đôi chân ngắn cuộn của mình, miệng không ngừng gọi ba ba. Lục Cảnh Đình giang tay đón lấy con trai vào lòng, ân cần hỏi con: hôm nay Nguyên Khải của ba học thế nào? Dạ vui lắm, nhưng mà... Cậu bé phút trước hớn hở thì phút sau đã buồn rầu rồi. Anh nhíu mày: sao thế con, ai bắt nạt con sao? Cậu bé lắc đầu, mần mê đôi môi nhỏ bé của mình và cúi thấp đầu xuống, bộ dáng ủ rũ vô cùng. Anh không hiểu chuyện gì lại nhìn cô giáo lạnh lùng hỏi: có chuyện gì xảy ra với thằng bé sao? Chủ tịch Lục, chuyện là thế này, chủ nhật này có hoạt động bé hội họa cùng mẹ. Trong lớp bé nào cũng có mẹ đi cùng, chỉ có Nguyên Khải là... Cô giáo nói nửa chừng, Lục Cảnh Đình sa sầm mặt mày. Là ai đưa ra hoạt động này chứ? Dạ, hoạt động này năm nào cũng có, năm nay cũng không khác. Chủ tịch Lục, là lỗi của chúng tôi đáng ra phải xem xét kỹ lưỡng hơn. Cô giáo vội vàng giải thích. Lục Cảnh Đình không quan tâm cô ta, chỉ nhìn em bé của mình. Nguyên Khải, ba bảo cô Nhi đi cùng con có được không? Không được, con muốn mẹ, con muốn mẹ cơ. Chừng nào thì mẹ mới về với Nguyên Khải? Con nhớ mẹ rồi. Cậu bé vừa nói vừa rụt xịt cái mũi nhỏ. Lục Cảnh Đình đau xót trong lòng. Anh cũng rất mong Ái Vân có thể trở về bên mình ngay lập tức, nhưng mà anh không biết bây giờ cô đang ở đâu. Đã 2 năm rồi, anh tìm cô 2 năm mà một chút hy vọng mong manh cũng không có. Nhìn con mong mẹ, Lục Cảnh Đình có chút nghẹn giọng. Rất nhanh thôi, mẹ sẽ về với 2-3 con chúng ta. Con phải cố gắng chờ mẹ thêm một chút, ba nhất định sẽ mang mẹ về với con, có được không? Ba không giữ lời, con lúc nào cũng nghe ba nói như vậy, vậy mà có thấy mẹ đâu đâu. Con muốn mẹ ngay bây giờ cơ, con không biết đâu. Cậu bé cắn môi một hồi thì cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà òa lên khóc nức nở. Cậu bé khóc đến muốn tê tâm liệt phế, khiến cho ai xung quanh đó cũng phải nhìn hai người bạn họ. Lục Cảnh Đình chẳng thể nào làm gì hơn ngoài ôm con trai vào trong lòng. Ở trong góc khuất ở bên cạnh trường mẫu giáo, có một bóng dáng đang đứng sau gốc cây phượng, nhìn hình ảnh này mà đôi mắt không khỏi ửng đỏ. Tiểu Đồng đứng bên cạnh cô gái không nhịn được. Chị ơi, chị không tính gặp mặt hai người đó sao? Không cần đâu, tôi nhìn bọn họ từ xa là được rồi. Cô lắc đầu đáp. Cô vẫn còn nhớ lời sư phụ nói, bản thân mình không biết lúc nào sẽ qua đời, chi bằng không gặp lại, cứ để cho họ nghĩ rằng cô đã chết rồi thì tốt hơn. Nếu cô quay lại, sau đó chỉ có thể sống với họ thêm một thời gian nữa rồi lại ra đi, như vậy sẽ khiến cho bọn họ đau đớn thêm lần nữa. Tiểu Đồng không hiểu được suy nghĩ của cô. Em thấy bọn họ đáng thương thật đấy chị à, nhất là đứa bé kia, nó mong mẹ biết bao nhiêu. Em mồ côi từ nhỏ, thật sự là cũng chỉ muốn nhìn mặt cha mẹ em một lần thôi. Chị đã ở đây rồi mà lại không ra nhận thằng bé, vậy không phải là quá nhẫn tâm sao? Cô biết chứ, cô biết điều này là nhẫn tâm chứ, nhưng mà cô không còn cách nào khác. Nếu như cô có thể sống khỏe mạnh, cô đã lập tức chạy đến ôm họ ngay lập tức, và ba người cùng sống với nhau hạnh phúc, không bao giờ tách rời. Dù Ngài Vân đau khổ trong lòng không ai biết, cô giữ chặt lồng ngực mình, quay mặt lại để mà không phải nhìn thấy cảnh tượng kia. Tiếng khóc của đứa bé văng vẳng bên tai khiến trái tim cô càng ngày càng đau nhói. Mãi một lúc lâu sau đó, thằng bé mới nín khóc. Lục Cảnh Đình rút khăn tay ra lau nước mắt cho nó. Nguyên Khải, con ngoan nào, để ba đưa con đi ăn gà rán, uống coca có được không? Ở khoản ăn uống thì thằng bé lại giống với Dương Ái Vân. Một lần được Lục Tuệ Nhi đưa đi ăn gà rán đã vô cùng yêu thích. Anh nói rằng không cho nó ăn quá nhiều, thỉnh thoảng đưa đi ăn một lần là đủ rồi. Bé con đang khóc, nghe ba nói cho đi ăn gà thì gật đầu. Lục Cảnh Đình ôm thằng bé đưa lên xe. Nhìn bóng dáng hai cha con mà ánh mắt của Dương Ái Vân không rời, tham luyến nhìn nhiều hơn một chút nữa. Lúc Lục Cảnh Đình bước lên xe, cảm nhận được có một ánh mắt đang dõi theo, anh không khỏi nhìn về phía gốc cây phượng bên hông của trường học. Dương Ái Vân phản ứng rất nhanh, kéo Tiểu Đồng nấp sang một bên. Lục Cảnh Đình không phát hiện gì khác thường thì mới lên xe. Đợi khi mà chiếc xe rời đi, Dương Ái Vân mới từ từ bước ra. Lúc này đây hai mắt cô đã nhòe đi từ bao giờ rồi. Tiểu Đồng tốt bụng đưa khăn tay cho cô. Cô gục hẳn xuống. Cô chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như bây giờ. Kể cả khi mà bị ba mẹ cô ruồng bỏ, cô cũng chưa từng đau lòng đến thế, đau đến nhói cả con tim. Chỉ đến khi nhìn thấy hai cha con, trái tim cô mới đau lên từng cơn. Tiểu Đồng không nhịn được mà nói một câu. Chị à, chị cần gì phải khổ như vậy chứ, muốn gặp thì cứ gặp thôi. Lục Cảnh Đình đưa cậu bé đi ăn xong thì trở về biệt thự. Ông Lục muốn gặp cháu cho nên Nguyên Khải được đưa đến chỗ của ông. Lục Cảnh Đình trở về biệt thự phía đông, cả người có chút mệt mỏi. Hôm nay anh và Minh Tường chính thức đối đầu nhau trong một buổi đấu giá mảnh đất ở phía Nam. Mảnh đất này vô cùng giá trị về kinh tế và phong thủy. Nếu thu về khai thác thì sẽ đem lại cho công ty cả nghìn tỷ đô la. Lục Cảnh Đình có đầy đủ tự tin để mà chiến thắng, nhưng Minh Tường cũng có chiêu trò, cho nên buổi đấu giá hôm nay, hai năm nay anh vì lo tìm kiếm Dương Ái Vân cho nên khó lòng tập trung đối phó với Minh Tường. Thời gian qua anh chỉ tạm thời kéo Lục Gia đi lên để hạ bệ ông ta. Cho đến hôm nay Minh Tường muốn lấn lướt Lục Gia, anh không thể nào đứng yên được nữa. Lục Cảnh Đình bước vào nhà, một bóng dáng đã chạy ra đón anh. Anh về rồi đấy à? Sao cô ở đây? Lục Cảnh Đình nhìn Thiên Thanh lạnh giọng hỏi. Cô ta không muốn ở Bạch Long cho nên anh đã sắp xếp ở biệt thự phía Nam. Thế nhưng người phụ nữ này dường như không an phận, năm lần bảy lượt chạy đến đây làm phiền anh. Anh Cảnh Đình, anh cũng biết em đối với anh là... Tôi không cần biết cô đối với tôi thế nào, cô ở đâu thì về đó đi. Anh cảnh cáo cô ta. Thiên Thanh không đi mà nói tiếp. Anh Cảnh Đình, đã 2 năm rồi, anh còn định chờ đợi đến bao giờ nữa đây? Đợi đến khi nào cô ấy trở về bên tôi thì thôi. Thiên Thanh, đừng đụng đến giới hạn của tôi. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô đấy. Lục Cảnh Đình không muốn nói quá nhiều, một mạch đi lên cầu thang, để lại bóng dáng yếu đuối, đáng thương của Thiên Thanh. Đã 2 năm rồi, cho dù Thiên Thanh có làm cái gì, thì người đàn ông này cũng không nhìn cô lấy một lần, lại còn lạnh lùng, xa cách. Cô biết anh đã có vợ, có con, nhưng mà người phụ nữ đó có khả năng không bao giờ quay trở về. Vậy tại sao anh không nhìn vào thực tế, còn tìm kiếm trong vô vọng để làm cái gì? Nửa đêm, Lục Cảnh Đình đang ngủ, thì tự dưng giật mình tỉnh dậy, kêu lên một tiếng. Ái Vân, Ái Vân! Anh thở hổn hển nhìn căn phòng trơ trọi, chỉ có một mình, không khỏi thẫn thờ ngồi tựa ra sau thành giường. Đã 2 năm qua đi, chưa bao giờ anh mơ thấy cô, nhưng mấy ngày nay anh lại mơ thấy. Vào trong khoảnh khắc mà hai người rơi xuống núi, anh không biết rốt cuộc vì sao mình lại mơ về nó nữa, chỉ biết là trong lòng vô cùng trống rỗng. Ái Vân của anh, liệu rằng anh có còn có cơ hội gặp lại cô nữa không đây? Thời gian qua đi, anh vẫn giữ niềm tin trong lòng, nhưng lúc này đây anh lại cảm thấy sợ, vô cùng sợ hãi. Giả sử cô không còn nữa thì anh phải làm thế nào bây giờ? Không được, cô vẫn còn sống, nhất định là cô vẫn còn sống, chỉ là anh chưa tìm thấy cô mà thôi. Nếu như anh kiên trì thêm một chút nữa thì chắc chắn sẽ tìm thấy thôi. Lục Cảnh Đình vò đầu, cố gắng không cho mình nghĩ lung tung, lại bước xuống giường, cầm lấy bao thuốc cùng với bật lửa đi ra ngoài ban công để hóng gió. Điếu đầu tiên châm lên, Lục Cảnh Đình hút nhẹ một hơi. Lúc này đầu óc mới tỉnh táo đôi chút. Anh nhìn vào trong màn đêm đen kịt trước mặt của mình. Lúc trước Ái Vân miêu tả cảnh đêm vô cùng đẹp, nhưng mà anh nhìn vào lại chỉ thấy nó tẻ nhạt và vô vị. Mùa xuân chưa hết, cái lạnh vẫn còn thấm vào xương. Lục Cảnh Đình chỉ mặc duy nhất chiếc áo ngủ mong manh, nhưng lại không thấy lạnh. Có lẽ cái lạnh trong lòng anh lấn át cái lạnh của da thịt rồi. Anh chỉ biết làm bạn với cô đơn, với bầu trời đêm không trăng không sao. Cuối tuần, Lục Tuệ Nhi đưa Nguyên Khải đến trường mẫu giáo để tham gia hoạt động. Lục Cảnh Đình không tiện tham gia nên chỉ đưa đón hai người rồi lái xe đi dạo thành phố. Anh vốn dĩ là chủ tịch, rất ít khi nào tự mình lái xe, chỉ có cuối tuần là tự mình đưa con trai đi chơi. 2 năm nay anh vừa làm cha vừa làm mẹ, cho cậu bé bao nhiêu yêu thương, chăm sóc vô cùng cẩn thận. Sau gốc cây phượng, Dương Ái Vân nhìn chiếc xe Bugatti rồi đi mới dám lộ diện. Cô đeo kính râm, khẩu trang, đứng trước cổng nhìn vào đám trẻ ở bên trong. Ánh mắt dừng lại ở đứa bé trai 4 tuổi mặc áo thun trắng, quần jean đen, đi dép sandal. Ở bên cạnh là một cô gái xinh đẹp ngồi cùng với cậu bé kia. Hai người đang rất chăm chú tô tô vẽ vẽ. Cô gái không ngừng cầm tay chỉ dẫn cho cậu bé tô màu. Dương Ái Vân nhìn cảnh này thì có chút xót xa và chạnh lòng. Đáng lý ra người ngồi bên cạnh đứa bé phải là cô mới đúng, nhưng mà cô lại chỉ có thể đứng ở đây trộm xem. Không biết đứng bao lâu, có một bảo vệ đi ra nhìn cô cảnh giác. Này này, cô kia, cô rình mò cái gì ở đây thế? Tôi xin lỗi, tôi chỉ là đi ngang qua đây. Nhìn mấy đứa trẻ, tôi lại nhớ đến con trai của mình nên nán lại nhìn một chút. tôi sẽ rời đi ngay. Dương Ái Vân dứt lời thì rời đi, không để cho bảo vệ hỏi thêm cái gì. Nếu như cô bị tình nghi bắt vào trong trường thì sẽ rắc rối hơn, cho nên không thể nào tiếp tục ở đây quá lâu. Dương Ái Vân đi khỏi chỗ này nhưng mà không đi quá xa, chỉ đi ra sau khu trường học. Ở đây có một công viên nhỏ, cô vào trong đó ngồi nghỉ một lát. Lúc này mới dám tháo khẩu trang và chiếc kính đen ra, lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình. Thời gian 2 năm, sư phụ cũng làm mờ vết nám cho cô. Bây giờ không còn nhìn thấy hình hoa sen nữa, mà là một khuôn mặt như hoa như ngọc, với làn da vô cùng mềm mại, trắng trẻo, khó ai sánh bằng. Dù Ngài Vân chỉ muốn ngồi trong chốc lát rồi đi luôn, nhưng mà bất chợt lại nghe thấy tiếng khóc quanh quẩn bên tai. Cô ngó ngang ngó dọc, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé cách mình không xa. Bóng dáng này lại còn vô cùng quen thuộc, không ai khác chính là Nguyên Khải, con trai của cô. Dương Ái Vân kinh ngạc, thân thể theo bản năng mà đứng dậy đi về phía em bé. Giờ này đáng lẽ là Nguyên Khải đang ở trong trường học, làm sao mà lại có mặt ở đây còn khóc nức nở đáng thương. Bước chân của cô càng ngày càng nhanh thoăn thoắt, đã đến trước mặt của cậu bé. Được ở gần con trong khoảng cách thế này, trái tim cô vô cùng kích động. Nguyên Khải, con làm sao thế? Cậu bé đang khóc, nghe giọng nói của người lạ thì bỗng chốc ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy nước, đôi mắt ửng đỏ từ bao giờ. Dương Ái Vân đau lòng không thôi, đang định lấy khăn lau thì tự dưng có giọng nói non nớt vang lên. Mẹ, là mẹ, Nguyên Khải tìm thấy mẹ rồi. Tiếng gọi này khiến cho cô đứng hình mất mấy giây, không dám tin vào tai mình. Đứa bé lại đứng dậy ôm chầm lấy cổ cô. Cô nghĩ rằng mình đang mơ chứ. Cô nuốt nước bọt rồi hỏi con. Con vừa nói gì cơ? Mẹ, sao bây giờ mẹ mới về? Con nhớ mẹ, con nhớ mẹ quá. Ai cũng bảo rằng con không có mẹ, bọn họ là đồ đáng ghét. Con rõ ràng là có mẹ mà. Thằng bé òa lên khóc nức nở, vừa khóc vừa kể lể cho cô. Cô không hiểu có chuyện gì xảy ra, tại sao cậu bé có thể nhận ra rồi gọi cô là mẹ chứ. Mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng trước mắt cô vẫn phải dỗ dành trước. Nguyên Khải, ngoan nào, đừng khóc, nín đi có được không? Mẹ ơi, Nguyên Khải. Cậu bé nghe được lời an ủi thì tiếng khóc cũng nhỏ hơn, nức cụt mà nói. Được rồi, con đừng nói nữa, ngồi lên ghế trước nha. Dương Ái Vân ôm con ngồi lên chiếc ghế đá gần đó. Cô ngồi xuống để đứa bé ngồi trên đùi mình, một bàn tay đưa ra vuốt vuốt lưng cho con, một bàn tay thì lau nước mắt. Mãi một lúc lâu sau đó, Nguyên Khải cũng hết nấc cụt. Dương Ái Vân mới dừng tay mà hỏi con. Tại sao con lại gọi cô là mẹ chứ? Cô bình tĩnh không dám xưng mẹ trước mặt con, mà chỉ dám xưng cô. Cậu bé tươi cười nhìn cô. Bởi vì mẹ chính là mẹ của con mà, mẹ Ái Vân. Lúc nào con nhớ mẹ cũng nhìn mẹ trong bức ảnh. Ba cũng thế, ba nói rằng mẹ rất xinh đẹp. Con đã nhìn thấy rồi, mẹ đúng là tiên nữ thật mà. Cậu bé vừa gọi, vừa dụi vào trong lòng cô. Không ngờ cậu bé lại nhớ tên và nhớ mặt của cô. Cô vô cùng kích động, không thể nào kìm lòng. Con nhìn nhầm rồi, cô không phải là mẹ của con. Cô chỉ là người đi đường thôi. Con đang học không phải sao? Con mau đi vào với các bạn và cô giáo đi. Vừa dứt lời thì cô đặt cậu bé xuống ghế, muốn đứng dậy rồi đi. Nhưng túi sách đã bị bàn tay nhỏ bé kéo lại, giọng nói nức nở vang lên. Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Có phải mẹ ghét Nguyên Khải lắm đúng không? Ba nói dối. Thế mà ba bảo mẹ rất yêu con, nhưng hóa ra mẹ không cần con rồi. Cậu bé khóc muốn tê tâm liệt phế, khiến cho trái tim của Dương Ái Vân như bị ai đó bóp nghẹn. Cô đau lòng ôm con trai vào trong lòng, rớm lệ mà nói. Đừng khóc, Nguyên Khải ngoan nào. Tại sao mẹ có thể không cần con chứ? Mẹ rất yêu con, rất yêu Nguyên Khải. Con đừng khóc nữa có được không? Vậy mẹ có phải là mẹ của Nguyên Khải không? Đúng vậy, mẹ là mẹ của con. Cô thật sự không thể nào chịu được nước mắt của cậu bé, cũng không thể nào kìm lòng mình nữa. Cô còn không nhận mình là mẹ thì chắc chắn Nguyên Khải của cô sẽ khóc đáng thương. Thằng bé nghe như vậy, nước mắt đã dừng, mếu máo nói với cô. Vậy mẹ có nhận Nguyên Khải không? Nguyên Khải là con của mẹ, sao mẹ không nhận con chứ? Cô âu yếm đáp. Giọng nói của cậu bé non nớt lại có phần uất ức vang lên. Vậy tại sao mẹ không về với con và ba? Con đã chờ mẹ lâu lắm rồi. Cô càng nghe lại càng thêm nhói đau trong lòng, buông cậu bé ra. Mẹ xin lỗi con. Trước tiên con nín khóc đi rồi nói chuyện với mẹ có được không? Thằng bé gật đầu cái sụp, lại chăm chú nhìn cô như sợ cô chạy đi mất. Cô lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra lau nước mắt cho con. Tại sao con lại chạy ra ngoài này ngồi khóc một mình thế? Là Tuấn Trường, Hải Sơn, hai người đó nói con là đứa trẻ bị mẹ vứt bỏ, không được mẹ thương, thế cho nên không muốn học vẽ cùng với Nguyên Khải. Cậu bé sụt sịt cái mũi mà đáp. Cô cũng biết trẻ con không cha không mẹ, đi học thường sẽ bị bạn bè trêu đùa. Lúc nhỏ cô đã chịu cảnh này rồi, nên hiểu cảm giác bị bọn họ nói này nói nọ bên tai. Bây giờ con trai cô lại phải chịu cảnh này, tất cả là lỗi của cô. Cô đau lòng nói với con. Mẹ không vứt bỏ Nguyên Khải đâu. Chẳng qua là mẹ còn có vài việc quan trọng cần phải làm, chưa thể nào về với con được. Con là con trai, con phải mạnh mẽ lên, không được khóc sướt mướt như vậy, con nhớ chưa? Vâng, con không khóc, nhưng mà mẹ phải hứa là mẹ trở về với con cơ. Cậu bé nói với cô bằng giọng rất tha thiết. Cô khó lòng cưỡng nổi ánh mắt của con. Nguyên Khải, con nghe mẹ nói này. Mẹ tạm thời không thể nào về với con và ba. Cuộc gặp mặt hôm nay giữa con và mẹ là bí mật. Con không được phép nói cho ba và người khác biết đâu đấy. Tại sao? Tại sao mẹ lại không thể nào về với con? Con muốn có mẹ cơ. Mẹ biết là con mong mẹ, nhưng mẹ còn vài việc chưa làm xong. Khi nào làm xong rồi, mẹ đến tìm con có được không? Không, con muốn mẹ về với con ngay bây giờ. Cậu bé rũ mắt xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo của mẹ. Nguyên Khải, con phải ngoan. Mẹ... Nguyên Khải, con ở đâu rồi? Con có nghe thấy cô gọi gì không? Nguyên Khải. Dương Ngải Vân đang nói dở thì từ đằng xa nghe thấy tiếng gọi vọng đến. Cô giật mình, nhanh chóng nói với con. Con về trường trước đi có được không? Mẹ sẽ tìm con sau nha. Không, con muốn mẹ về cùng con cơ. Cậu bé cứ nằng nặc giữ cô. Con... Đôi mắt của cô đau xót. Cô cũng muốn về cùng con trai lắm chứ, nhưng cô không thể nào. Thấy cậu bé cứ níu mình không buông, cô lại nói. Thế này nha, con về trước đi. Ngày mai mẹ lại đến đây tìm con, được không? Mẹ chuẩn bị một số thứ mới có thể gặp con và ba được. Thế cho nên con cho mẹ chút thời gian. Mẹ sẽ sớm trở về bên cạnh con thôi. Mẹ nói có thật không đấy? Mẹ nói thật mà, nhưng mà con phải ngoan, có được không? Con ngoan thì mẹ phải đến tìm con đấy. Cậu bé vẫn còn rất bất an. Dương Ngải Vân không nỡ nhìn con trai như vậy, lấy từ trong giỏ sách ra một quả bóng đưa cho con. Mẹ tặng con cái này coi như là lời hứa của mẹ. Mẹ nhất định sẽ đến tìm con. Vâng, vậy thì con nhất định sẽ chờ mẹ. Cậu bé cầm quả bóng gật đầu lia lịa. Nguyên Khải, Nguyên Khải thiếu gia. Lúc này giọng nói và bước chân dồn dập càng ngày càng đến gần. Ái Vân biết là mình không thể nào ở đây lâu hơn nữa. Mẹ phải đi rồi, con ở đây chờ cô Nhi đến đón con nha. Nhưng mà mẹ ơi. Cậu bé có vẻ còn quyến luyến. Cô cũng vậy. Thế nhưng mà cô không thể nào ở đây được nữa, đành nén lòng đứng dậy rồi đi. Đầu cũng không dám nhìn lại mà một mạch rời đi trước khi đám người kia đến. Cậu bé dường như không nỡ nhìn bóng dáng của cô, liên tục gọi mẹ, mẹ. Đúng lúc này thì Lục Tuệ Nhi cùng với vệ sĩ chạy đến, thấy cậu bé đứng trơ trọi một mình, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Nguyên Khải, con đi đâu thế? Cô Nhi tìm con nãy giờ, dọa chết cô rồi. Tại sao con ở đây? Nói cho cô nghe, tại sao con lại khóc to thế này? Lục Tuệ Nhi thở không ra hơi. Thằng bé nói muốn đi vệ sinh, nhưng mà đến khi đám trẻ con quay về lại không thấy cậu bé đâu. Cô và giáo viên vội vàng kiểm tra lại thì phát hiện ra cậu bé không có trong nhà vệ sinh. Tìm khắp trường cũng không thấy, cho nên mới mở rộng phạm vi tìm kiếm, chạy ra ngoài này. Nào ngờ đâu lại đang ở đây khóc lóc. Mẹ... Thành âm non nớt của thằng bé vang lên. Con gọi ai cơ? Lục Tuệ Nhi nghi hoặc hỏi. Mẹ, con muốn mẹ. Bọn họ đều nói con không có mẹ, nên con muốn đi tìm mẹ. Thế cho nên con mới chạy ra đây sao? Lục Tuệ Nhi đau lòng khôn xiết. Cậu bé gật đầu. Cô hiểu rồi. Bây giờ chúng ta về trước có được không? Sau đó cô và ba sẽ đi tìm mẹ cho con. Lần sau con không được chạy lung tung nữa, con nhớ chưa? Vâng. Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời, được Lục Tuệ Nhi bế vào trong trường học. Dù Ngải Vân đợi hai người vào trường rồi mới điều chỉnh cảm xúc của mình, đeo kính khẩu trang đi vòng ra cửa trước. Tiểu Đồng đang chờ cô ở đó. Dù Ngải Vân đang định đi tới thì không để ý đã đụng phải người đàn ông bước xuống xe. Cô đi khá nhanh nên khi đụng phải người, quán tính mạnh, cái mũi có chút ê ẩm. Khi mà cô nhận ra mình đã va chạm người khác, định lên tiếng xin lỗi thì không ngờ lại thấy khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn. Vẫn là dáng người cao ráo khí chất, vẫn là khuôn mặt anh tuấn mỹ mạo đã khắc vào trong trái tim của cô từ rất lâu, không bao giờ có thể quên được. Cô cứ như vậy nhìn người đàn ông trước mặt mình đến ngây ngẩn. Dưới mắt kính, cô có thể nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng, góc cạnh và đôi mắt màu xanh của anh. Lục Hạo Nhiên đã nói với cô anh có một đôi mắt mới, lúc này cô mới có cơ hội được nhìn thấy nó. Đó là một đôi mắt rất có hồn, màu xanh, vô cùng đẹp. Ai nhìn vào cũng sẽ bị hớp hồn nếu như đôi mắt đó không toát ra sự lạnh lẽo. Lục Cảnh Đình nhìn người phụ nữ kỳ quái che kín mặt trước mặt mình, không hiểu tại sao lại có cảm giác quen thuộc, nhất là mùi hương thoang thoảng bên mũi, chính là mùi hoa lily mà anh luôn tưởng nhớ trong lòng. Cô là ai? Người đàn ông sững người, bất giác hỏi. Câu hỏi của anh khiến cho Dương Ái Vân giật mình tỉnh thức. Cô chỉnh giọng khàn tiếng. Tôi xin lỗi. Nói xong câu này, cô đột nhiên quay người rồi đi thật nhanh, khiến cho Lục Cảnh Đình không kịp nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn bóng dáng của cô. Mùi hương kia vẫn còn đang vương vấn bên cánh mũi. Lúc này đây, anh mới chợt lẩm bẩm. Ái Vân, Ái Vân. Trái tim của anh không hiểu sao lại có chút kích động, bước chân muốn đuổi theo cô thì vệ sĩ đã đi tới. Chủ tịch, tiểu thiếu gia đã gặp chuyện trong trường học. Chuyện gì? Cậu ấy bị bạn bè trêu chọc nên chạy ra khỏi trường. Sau đó cô Tuệ Nhi tìm thấy cậu ấy đang khóc trong công viên sau trường. Bây giờ cô Tuệ Nhi đang nói chuyện với hiệu trưởng. Lục Cảnh Đình nghe như vậy thì rời mắt, cất bước vào bên trong. Trong phòng hiệu trưởng, Lục Tuệ Nhi để Nguyên Khải cho vệ sĩ trông coi, còn mình thì nói chuyện. Ở đây có thêm bảo vệ canh gác cổng sau cùng với cô giáo của Nguyên Khải. Lục Tuệ Nhi nhìn đám người mặt mày lạnh lùng chất vấn. Cô hiệu trưởng, một trường học lớn đẳng cấp lại còn là trường mẫu giáo mà bảo vệ lỏng lẻo như vậy sao? Một đứa bé chạy ra ngoài mà cũng không biết. Cô giải thích thế nào về chuyện này? Các cậu rốt cuộc làm cái gì thế? Hiệu trưởng trán đầy mồ hôi nhìn bảo vệ mà quát. Bảo vệ nhìn nhau, một người ngập ngừng lên tiếng. Chuyện này, thưa tiểu thư, tôi thật xin lỗi. Lúc đó đang canh cổng thì tôi nhìn thấy có người gặp nạn ở bên kia đường nên chạy ra giúp một tay. Không biết có một đứa trẻ chạy ra ngoài. Cậu giúp người khác gặp nạn, thế còn người còn lại thì sao? Trước đó tôi đi vệ sinh cho nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Tốt, ai cũng có lý do chính đáng nhỉ. Cô hiệu trưởng, cô định xử lý chuyện này thế nào? Đứa bé chạy ra ngoài, may mắn là không xảy ra chuyện gì. Nếu xảy ra chuyện, các người có chịu trách nhiệm được không? Tổng giám đốc à, là trường học tắc trách, tôi thành thật xin lỗi cô. Tôi đảm bảo lần sau không có chuyện này xảy ra. Còn về hai bảo vệ này, làm việc không giữ đúng trách nhiệm của mình, tôi sẽ kỷ luật rồi đuổi đi. Tôi sẽ tìm người mới, tuyệt đối không để xảy ra chuyện này nữa. Hiệu trưởng, tổng giám đốc, tôi xin hai người đừng đuổi tôi. Tôi chỉ là đi vệ sinh, không phải là tắc trách gì đâu. Các vị đuổi tôi không biết lấy tiền đâu ra để nuôi con đi học. Xin các vị thương xót cho. Chuyện này đúng là do tôi sai. Các vị kỷ luật và đuổi tôi là đủ rồi. Anh Trung, anh ấy chỉ đi vệ sinh thôi, không có lỗi. Lục Tuệ Nhi nhìn hai người lên tiếng. Cô rất bực mình, hai người đó làm việc không đến nơi đến chốn, nhưng mà cũng không phải là không nói lý lẽ. Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này, chỉ là nhắc nhở hai người một chút. Một đứa trẻ mất tích là một chuyện lớn, Không phải là ai cũng có thể bình tĩnh khi con mình mất tích. Các người nếu không muốn gánh chịu hậu quả nghiêm trọng thì làm việc cho nghiêm túc. Hãy nhớ rõ nhiệm vụ của mình là cái gì. Đừng có mà lơ là, cho dù chỉ là một phút. Dạ vâng vâng, tôi đã hiểu rồi, thưa tiểu thư. Lần này coi như là tôi bỏ qua cho các người, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Dạ vâng, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư nhiều lắm. Nói chuyện xong với bọn họ thì cô ôm Nguyên Khải ra ngoài, vừa vặn gặp Lục Cảnh Đình. Thằng bé thế nào rồi? Bị bạn nói vài câu lại cảm thấy nhớ mẹ cho nên chạy ra ngoài đi tìm. Nó khóc rất dữ dội, vừa mới ngủ rồi. Cô trả lời anh, vừa đưa Nguyên Khải vào tay anh. Lục Cảnh Đình ôm con trai, nhìn thấy mí mắt của con vẫn còn đang dính vài giọt nước mắt. Anh không hỏi những chuyện sau đó, bởi vì anh biết cô có thể giải quyết, chỉ đưa cậu bé rời khỏi trường. Anh họ à, cứ thế này không phải là cách đâu. Lục Cảnh Đình chỉ im lặng không nói gì. Làm sao anh không hiểu, nhưng mà anh còn cách nào khác sao? Anh không tin Ái Vân đã ra đi, thế nên chỉ nói với thằng bé rằng mẹ đang ở nơi xa, đợi một ngày nào đó thích hợp anh sẽ đưa cô về. Thằng bé mang theo niềm tin này mà sống vui vẻ mấy năm nay. Bị bạn học nói thì vô cùng mạnh mẽ, chưa khóc lấy một lần, nhưng không hiểu sao thời gian gần đây trở nên nhạy cảm. Tuệ Nhi, phiền em mấy ngày nay ở bên cạnh thằng bé nhiều hơn một chút. Chuyện trong công ty em không cần phải bận tâm. Em biết rồi, mấy năm nay vất vả cho anh rồi. Chị dâu... Lục Tuệ Nhi muốn nói gì đó mà lại thôi. Chuyện của chị dâu, hai năm nay người trong nhà luôn tránh hỏi, bởi vì sợ anh kích động và đau lòng. Cô cũng biết anh họ vẫn còn hy vọng rất nhiều, không muốn nói ra điều gì dập tắt hy vọng của anh. Ba người lên xe trở về Lục gia. Lúc này tại Phượng Túy Lâu, Lục Hạo Nhiên đưa Liễu Khánh An về nhà vài hôm lại trở về Phượng Túy Lâu, cũng không có ý định về Lục gia. Dương Ái Vân nhìn thấy anh thì hỏi, Khánh An ở lại nhà mẹ đẻ sao? Đúng vậy, dù sao thì cũng phải trở về nhà chứ. Lục Hạo Nhiên gật đầu, mặc dù có chút không nỡ. Dương Ái Vân thấy tâm tình của anh không đúng, nhưng mà tuyệt nhiên không muốn hỏi nhiều. Qua mấy ngày ở Đại Hoa Ngàn này, cô cũng nhìn ra tấm chân tình của anh dành cho Liễu Khánh An là gì. Đại Hoa Ngàn này cũng chính là đồng hoa dưới thung lũng sương mù, nơi mà Đan Phượng đã cứu cô. Cô lại hỏi điều mình muốn biết. Lục gia thế nào rồi? Tôi nghe nói Minh Tường đang chèn ép Cảnh Đình, có đúng không? Chuyện này anh họ sẽ giải quyết được thôi, chị cần gì phải bận tâm. Dĩ nhiên là tôi không quá bận tâm đến chuyện công ty. Dù sao thì tôi cũng không am hiểu chuyện thương trường. Điều tôi quan tâm là mục đích của Minh Tường và mẹ chồng tôi nữa. Không có tin tức gì sao? Nếu chị muốn biết, tôi có thể giúp chị điều tra một chút. Nhưng sau đó, chị tính làm gì đây? Trước tiên, tôi cũng phải biết mục đích của họ mới biết mình làm gì tiếp theo. Tôi không tin bà Nhung là mẹ ruột của Cảnh Đình lại có thể hại anh ấy đến mức này. Tai nạn 2 năm trước có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Cô nghĩ lại tai nạn 2 năm trước, trong lòng vẫn còn cảm thấy run sợ. Nếu anh và cô đều qua đời, không phải Lục gia và con trai cô sẽ sống trong sự khống chế của bà Nhung cả đời sao? Thật may mắn là họ đều còn sống. Ông trời đúng là rủ lòng thương người tốt. Chị cho rằng bà Nhung không phải là mẹ của anh họ sao? Cũng không hẳn. Ông nội đã xác định họ là mẹ con rồi. Tôi cũng không có gì nghi ngờ về mối quan hệ này. Chỉ là thái độ của bà ta dành cho Cảnh Đình và Cảnh Đông quá khác biệt, cho nên tôi nghi ngờ. Có lẽ nào Cảnh Đông... Chị đoán đúng rồi đấy. Ý cậu là gì cơ? Chị có biết trước khi kết hôn với bác cả tôi, bà Nhung đã từng có một người yêu tên là Đào Chí Vĩ không? Có điều hai người không thành đôi. Bác tôi đã cưỡng chế đưa bà Nhung đi, còn cưới bà ta làm vợ. Chuyện này tôi được nghe ông nội nói rồi. Bà Nhung hình như là rất hận ba chồng tôi, kéo theo đó cũng hận Cảnh Đình. Nhưng mà với Cảnh Đông thì lại khác. Đây chính là vấn đề cần phải suy xét đó. Cậu điều tra ra được điều gì rồi sao? Trước tiên chị xem cái này đi. Lục Hạo Nhiên vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy để về phía của Ái Vân. Cô nghi hoặc cầm lên xem, vừa nhìn thì hai mắt đã trợn ngược. Đây là kết quả này đúng chứ? Không sai đâu. Dương Ái Vân đã hiểu tại sao bà Nhung đối xử khác biệt với hai đứa con trai của mình. Vậy bà Nhung và Minh Tường muốn đạp đổ Lục gia là để trả thù sao? Hay là muốn độc chiếm tài sản của Lục gia? Cho dù mục đích là gì cũng không quan trọng. Vấn đề là anh họ tôi vẫn còn chưa tìm ra bằng chứng để mà tố tội Minh Tường. Con người này làm việc rất kín kẽ, xử lý mọi chuyện rất gọn gàng. Hai năm nay làm khó cho anh ấy rồi. Tôi nhờ cậu điều tra thông tin về Minh Tường giúp tôi. Chị muốn giúp sức cho anh họ tôi sao? Cô đúng là có ý này. Trước khi cô ra đi thì chỉ ít cô cũng nên làm điều gì đó để giúp anh. Nghĩ đến việc thời gian càng ngày càng trôi qua nhanh hơn, cô lại thấy lòng mình như muốn thắt lại. Sư phụ đang đi tìm thuốc rồi đấy. Lục Hạo Nhiên lại nói một câu. Ái Vân vẫn biết điều này chứ, nhưng mà cô chỉ là không dám đặt quá nhiều hy vọng mà thôi. Tôi biết là sư phụ đang cố gắng hết sức vì tôi rồi. Mấy ngày tiếp theo, anh và Lục Tuệ Nhi đều chú ý đến Nguyên Khải. Lạ thay, thằng bé lại luôn luôn vui vẻ, thỉnh thoảng còn giữ chặt một trái bóng trong lòng. Lục Cảnh Đình cũng không quá chú ý điều này. Hôm nay là ngày đấu giá tiếp theo trong mảnh đất phía Nam. Anh cần phải tập trung tinh lực và sức lực, đành phải giao thằng bé cho Lục Tuệ Nhi chăm sóc. 9 giờ sáng là giờ ra chơi của bạn nhỏ. Thay vì điêu chơi cùng các bạn trong khu vui chơi, thì cậu bé Nguyên Khải lại lén chạy đến khu hành lang bên phải lớp học, đôi chân ngắn cuộn chạy nhanh đến chỗ người phụ nữ đang mặc đồ lao công màu xanh. Mẹ! Dương Ái Vân thấy con trai nhanh chóng ôm đứa bé vào trong lòng. Nguyên Khải của mẹ, con học có mệt không? Dạ không mệt. Nguyên Khải hôm nay con được học đàn, học hát. Để con hát cho mẹ nghe nha. Ừ, vậy con hát cho mẹ nghe xem nào. Cô ôm chặt con trai, đặt xuống băng ghế ở hành lang. Thằng bé bắt đầu cất giọng hát. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Dương Ái Vân nghe bé con hát mà trong lòng có chút đau xót. Cô biết là cậu bé cần một gia đình trọn vẹn. Bản thân cô cũng muốn ở bên cạnh chồng, bên cạnh con. Nhưng mà định mệnh lại khiến cho cô không dám trở về bên cạnh hai người. Mẹ ơi, con hát có hay không? Con hát rất hay. Lần sau con lại hát cho mẹ nghe tiếp có được không? Dạ vâng. Nhưng mà mẹ ơi, bao giờ thì mẹ mới trở về với con và ba? Con chờ mẹ thêm một thời gian nữa, mẹ sẽ trở về. Con không được nói cho ba biết là con gặp mẹ đâu đấy. Con nhớ rồi, nhưng mà mẹ phải về sớm đấy. Con muốn mẹ ru ngủ, muốn mẹ dẫn đi chơi giống như các bạn cơ. Hơn nữa... Sao thế con? Có chỗ nào con không vui hay là không khỏe à? Con muốn mẹ đón con tan học giống như các bạn khác. Ai cũng có mẹ đến đón, còn con chỉ có ba thôi. Con cũng muốn có mẹ nữa. Mẹ ơi, mẹ đón con có được không? Mẹ... Đúng lúc này có vài tiếng bước chân đi tới. Vài cậu nhóc đi đến trước mặt của Nguyên Khải. Nguyên Khải, cậu lại ở cùng với bà thím này sao? Đúng là đồ không có mẹ, chỉ có thể ở cùng lao công thôi. Ai nói với cậu là tớ không có mẹ? Nguyên Khải rõ ràng là có mẹ mà. Cậu có mẹ, vậy mẹ cậu đâu? Tại sao không thấy nhỉ? Một cậu bé tóc xoăn khoanh tay nói với Nguyên Khải. Cậu bé mím môi nhìn về phía của mẹ mình lại không dám nói gì. Mẹ đã dặn rồi không được nói cho ai biết, thế cho nên cậu bé rất tuân thủ lời hứa, không nói một lời mà kệ bạn bè nhạo báng. Đấy, thấy chưa, tôi nói rồi, cậu rõ ràng không có mẹ. Bây giờ thì không nói được gì nữa có đúng không? Lêu lêu cái đồ không có mẹ. Một đứa lè lưỡi ra trêu chọc, mấy đứa còn lại cũng bắt chước làm theo. Nguyên Khải nhìn đám bạn châm chọc mình lại không đỏ mắt như lúc trước, nhưng cũng có chút buồn bã. Dương Ái Vân thật sự là không thể nào nhịn được cảnh này nữa. Các bạn nhỏ, các bạn không nên cười nhạo bạn của mình. Nguyên Khải có mẹ, chẳng qua là mẹ bạn ấy bị bệnh nặng, không thể nào ở cùng bạn ấy. Các bạn là bạn của Nguyên Khải có đúng không? Ai là bạn của cậu ta? Thím lao công, thím không biết gì thì thím đừng có nói. Mẹ tôi bảo rằng Lục Nguyên Khải, mẹ cậu ta đã mất rồi, không thể nào quay về với cậu ta được nữa. Không cho phép các cậu chu ẻo mẹ tớ. Mẹ tớ còn sống, mẹ tớ là một tiên nữ. Trời ơi, tiên nữ cơ đấy. Nguyên Khải đã muốn mẹ đến phát điên rồi kìa. Đám nhóc nói xong thì cười cợt không ngừng. Nguyên Khải xém chút nữa trực trào nước mắt. Dương Ái Vân bỗng chốc ôm con trai vào trong lòng. Có mẹ ở đây rồi, con đừng để ý đến lời nói của các bạn. Nguyên Khải phải mạnh mẽ chứ, được không? Dạ vâng. Cậu bé nói trong nghẹn ngào, rụi rụi vào lòng của mẹ. Cậu bé rõ ràng có mẹ, mẹ còn đang ôm cậu bé. Mặc kệ bạn bè muốn nói gì cũng được, chỉ cần mẹ ở bên là được rồi. Vào lớp thôi các cậu ơi, cứ mặc kệ Nguyên Khải ở đây đi. Có tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên. Đám nhóc đến dồn dập mà đi cũng nhanh. Con mau vào đi học cùng các bạn đi, kẻo là trễ giờ đấy. Ngày mai mẹ có đến nữa không? Ngày mai mẹ sẽ đến tìm con. Con ngoan ngoãn chờ mẹ nha. Dạ vâng. Vậy con vào lớp học luôn đi nha. Vâng. Nhìn con khuất sau ngã rẽ mà Dương Ái Vân không nhịn được muốn rơi nước mắt. Vì sự kiện lần trước mà trường học đã tăng cường thêm bảo vệ trong ngoài, cô không còn cách nào khác đóng giả làm lao công để vào trường học thăm con mỗi ngày. Vài ngày sau, cô ban ngày vẫn đến trường để gặp thằng bé. Buổi tối thì đi đến một căn biệt thự phía ngoại ô đánh đàn theo yêu cầu của gia chủ. Mà gia chủ thì không ai khác, đó chính là Minh Tường. Lục Hạo Nhiên điều tra được ông ta có sở thích, đó chính là nghe đàn piano, cho nên thuê riêng một nghệ sĩ về đánh đàn giải trí buổi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Dương Ái Vân bắt được tin tức này đã chớp lấy thời cơ trở thành nghệ sĩ được chọn, một phần cũng nhờ vào sự giúp đỡ của Lục Hạo Nhiên. Mỗi tối cô hay vào căn biệt thự kiểu Âu của Minh Tường để đánh đàn cho ông ta nghe. Mỗi lần như vậy sẽ có một người phụ nữ ở bên cạnh. Người này đối với cô mà nói vô cùng quen thuộc, đó chính là mẹ chồng của cô, bà Kim Nhung. Sau 2 năm chạy trốn tới Macau thì đầu năm nay Minh Tường đã đón bà ta về nước và để bà ta trong căn biệt thự này, bà ta làm chủ. Lúc này bà Kim Nhung vừa ăn tối cùng ông ta xong, nhìn về Dương Ái Vân. Anh còn mời cả nghệ sĩ về chơi đàn à? Ừ, mấy tháng nay đấu trí với con trai của em, anh nhức hết cả đầu. Chỉ có tiếng đàn piano mới khiến cho anh thư giãn một chút thôi. Vậy cô gái kia, tại sao phải đeo mặt nạ chứ? Trời cho cô ta thiên phú đánh đàn, nhưng mà khuôn mặt là bị hủy dung, cho nên phải đeo mặt nạ. Chưa kể cũng là một người câm nữa. Minh Tường cầm ly rượu nhìn về phía của Dương Ái Vân. Một người như thế mà anh cũng chọn về đây đánh đàn cho anh nghe à? Không sao, chỉ cần đàn hay là được rồi. Trong số những người mà ông ta thử thì cũng chỉ có tiếng đàn của người phụ nữ này thu hút nhất, cho nên cuối cùng ông ta mới chọn Dương Ái Vân. Bà Nhung có vẻ không mấy thiện cảm với người đánh đàn này. Ông Tường lại nói: em đừng để ý cô ta làm gì, đến đây uống với anh một ly đi. Anh đấu giá thế nào rồi? Lục Cảnh Đình không phải là đứa dễ đối phó. Anh và nó đang ở tay ngang, phải đấu giá thêm một lần nữa mới kết thúc được. Thế cho nên anh cần đưa ra đối sách hoàn hảo nhất. Anh định làm thế nào đây? Không thể nào trực tiếp lấy được mảnh đất đó. Chúng ta vẫn có thể đi đường vòng. Trong tổng hội đấu giá có người quen của anh, có lẽ hắn ta sẽ giúp được anh một tay. Lần này chúng ta phải làm triệt để đấy. Bằng chứng vẫn còn trong tay bọn chúng, em khó lòng lộ diện ra ngoài. Mà em không muốn mãi mãi ở một nơi thế này đâu. Thế cho nên em muốn... Bà Nhung nói đến đây là bị ông Tường ra hiệu. Trong phòng còn có Dương Ái Vân đang đánh đàn, hai người không thể nào nói toẹt ra. Bà ta hiểu ý, thay vì nói thì cùng ông Tường tận hưởng. Bọn họ có thể nói chuyện này sau. Dương Ái Vân chuyên chú đánh đàn, nhưng mà vẫn nghe được đoạn đối thoại của hai người. Xem ra hai người này vẫn muốn Cảnh Đình phải ngã xuống triệt để. Cô phải làm gì để giúp anh đây? Tại Lục gia, Lục Tuệ Nhi đón Nguyên Khải và đưa cậu bé đi ăn KFC, đến tầm 7 giờ mới về đến nhà. Lục Cảnh Đình cũng vừa về đến nơi. Anh nhìn con trai cho dù mệt mỏi nhưng vẫn không quên hỏi con, hôm nay con thế nào? Con rất tốt, ba không cần lo cho con đâu, con lên phòng đây. Cậu bé trả lời xong thì vui vẻ lên lầu, tâm trạng không tệ. Mẹ đã nói với cậu bé không được để ba phiền lòng, nên cậu bé sẽ nghe lời mẹ triệt để. Nhìn dáng vẻ này của con trai mà anh hỏi: thằng bé có chuyện gì vui sao? Em cũng chẳng biết. Mấy hôm nay thằng bé lúc nào cũng cười vui vẻ, còn nói vài câu như vừa nói với anh đấy, giống như là có ai đó đã dạy nó vậy. Em hỏi cô giáo thì cô nói rằng thằng bé vẫn như bình thường, không có chuyện gì. Thêm một điều đáng kinh ngạc là khi bị bạn bè trêu chọc, nó lại bảo mẹ nó là một tiên nữ vô cùng xinh đẹp. Ban nãy em đưa thằng bé đi ăn, cố gắng hỏi vài điều nhưng mà nó không nói gì. Cho người theo dõi trường học sát sao một chút, để ý nhất cử nhất động của thằng bé, không bỏ sót một điểm nào cho anh. Lục Cảnh Đế nghe đến đây dấy lên nghi ngờ. Dạ vâng, em hiểu rồi. Anh họ không nói thì cô cũng đang định làm như vậy. Lúc này công việc của Tuệ Nhi là phải chăm nom Nguyên Khải, trông coi đến nơi đến chốn. Một chiều chủ nhật, Nguyên Khải chơi trong vườn thì vừa lúc Thiên Thanh đi ngang qua. Nhìn thấy cậu bé, cô suy nghĩ điều gì rồi lập tức đi đến mở lời. Con đang làm gì thế, Nguyên Khải? Nhóc con thực chất là đang hái hoa. Cậu muốn tìm những bông hoa thật là xinh đẹp để ngày mai đến trường còn tặng cho mẹ. Nghe có người gọi mình, cậu bé quay người. Thấy là Thiên Thanh thì sắc mặt có vẻ không vui, quay ngoắt mặt đi. Con đang hái hoa đấy à? Vậy cô hái hoa cùng con nha. Không cần, cô đi chỗ khác đi, con muốn tự hái, cô không được đụng vào đâu. Giọng điệu kiên quyết. Thiên Thanh bị ghét bỏ thì hơi chạy lòng. Sao thế con? Con không thích cô à? Không, không thích. Cô muốn giành Ba Đình với mẹ Vân, cho nên con không thích. Con không thích cô. Thằng bé liên tục lắc đầu, biểu thị sự chán ghét của bản thân. Một đứa trẻ 4 tuổi tại sao có thể hiểu chuyện như người lớn thế này? Thiên Thanh mặc dù nghi hoặc nhưng không có thời gian quan tâm, lại can đảm nói thêm câu nữa. Nếu mẹ của Nguyên Khải không về thì cô có thể làm mẹ của con không? Không được, Nguyên Khải chỉ có mẹ Vân thôi, không cần người khác. Mẹ của Nguyên Khải là xinh đẹp nhất, hơn nữa mẹ Vân chắc chắn sẽ về với con. Không cho cô làm mẹ con đâu, cô đừng mơ. Thằng bé nói xong thì ôm bó hoa chạy về biệt thự phía đông. Thiên Thanh nhìn thằng bé mà trong lòng chua xót, cô bị ghét như vậy. Cảnh Đình không thích cô, đứa bé cũng không thích cô, vậy thì cô phải làm sao đây? Đúng lúc này có giọng nói vang lên. Tôi đã bảo rồi, không cần phải cố gắng nữa, cô sẽ không thể nào thay thế được vị trí của Dương Ái Vân đâu. Thiên Thanh nghe giọng nói, nhìn người đàn ông đi tới, mí mắt rũ xuống. Chưa đến phút cuối, tôi vẫn muốn cố gắng một lần, anh không cần nói ra câu này đâu. Người đến là Lý Tuấn Phong, anh ta thở dài. Tùy cô thôi, đừng đi quá giới hạn là được. Dương Ái Vân mất tích, Lục Cảnh Đình như muốn nổi điên. Cô đừng làm gì khiến cậu ta tức giận thêm nữa, sống với lý tưởng của mình đi. Anh ta nói xong thì lướt qua Thiên Thanh rồi đi. Anh ta còn có chuyện cần nói với Lục Cảnh Đình. Thiên Thanh nghe những lời đó thì tâm tình vốn đã rối bời này càng thêm trùm xuống. Tại thư phòng lầu 2 biệt thự phía đông, Lý Tuấn Phong gặp Lục Cảnh Đình không gì khác ngoài chuyện của Minh Tường và bà Nhung. Mẹ cậu đã được ông ta bí mật đưa về nước rồi đấy, cậu định làm thế nào? Trước tiên cứ thu thập chứng cứ phạm tội của Minh Tường. Còn về mẹ tôi, bà ta có trốn ở nơi nào thì cũng sẽ không được sống yên. Cứ để bà ta sống trong lo sợ một thời gian, đến lúc đó thả lưới luôn một thể. Anh không nhanh không chậm lên tiếng. Đối với anh, bà Nhung bây giờ chỉ là người xa lạ mà thôi. Tôi cứ tưởng là cậu lại mềm lòng muốn tha cho bà ta chứ. Có bắt bà ấy cũng không được, chi bằng để bà ấy dẫn dụ Minh Tường. Như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được nhân lực đấy. Lục Cảnh Đình dứt lời thì đứng dậy ra trước ban công cửa sổ, rút ra điếu thuốc mà châm lửa hút. Lý Tuấn Phong nhìn hình ảnh này đã quen thuộc, thở dài. Anh em tìm kiếm cho đến bây giờ đã tận sức rồi, cậu cứ tiếp tục tìm đi. Lý Tuấn Phong thật sự là không thể nào khuyên được người đàn ông này. Con người này cố chấp thế nào anh ta biết, nhưng mà nhìn cứ tìm kiếm người trong vô vọng thế này, khó lòng nhìn lâu. Từng vòng khói thuốc bay cùng với gió, Lục Cảnh Đình chưa từng nghĩ phải dùng đun hiên để mà giữ vững tinh thần. Nếu không thì anh cũng chẳng biết phải sống sao khi mà thiếu vắng cô nữa. Lúc này ở biệt thự trung tâm, bé con sau khi mà đi học về thì lập tức chạy đến chỗ của ông Lục. Ông Cố ơi, Nguyên Khải tặng ông cái này. Ông đang cùng quản gia nói về vài chuyện, thấy cậu bé chạy đến thì vô cùng vui vẻ. Nguyên Khải đến rồi đấy à? Đâu nào, cháu định tặng cho ông cái gì thế? Con muốn tặng tranh cho ông. Hôm nay con được cô giáo khen, tặng cho 10 điểm và cả phiếu bé ngoan. Cháu của ông giỏi quá, để ông xem nào. Nguyên Khải đúng là càng ngày càng tiến bộ. Nói cho ông biết cháu vẽ gì đi, có được không? Bức tranh là một khung cảnh vườn hoa và hai nhân vật, một già một trẻ, được vẽ cùng những nét ngây ngô, ngộ nghĩnh. Đây là ông Cố, đây là Nguyên Khải. Ông Cố đang dẫn con đi dạo đấy ạ. Đúng là ông và Nguyên Khải rồi, cháu ông vẽ đẹp quá. Vậy muốn ông thưởng gì nào? Con chỉ mong ông có thể khỏe mạnh, ông phải sống thật lâu cùng con. Cháu ông đúng là có hiếu. Có những lời này, ông nhất định sẽ sống thật lâu. Ông từ lúc này đứng bên cạnh lên tiếng. Tiểu thiếu gia đúng là càng ngày càng hiểu chuyện, cậu bé rất ngoan. Nguyên Khải ngoan thì mẹ mới về với con chứ. Cậu bé vô thức thốt lên một câu. Nụ cười của ông Lục và ông Từ có chút đơ ra. Nghe cậu bé nói như vậy, ông chỉ biết thở dài trong lòng. Mấy năm nay ai cũng cho rằng Dương Ái Vân đã chết rồi, chỉ có Lục Cảnh Đình là vẫn nuôi hy vọng. Thấy cháu trai như vậy, ông cũng không khuyên ngăn hay là ngăn cản, để mặc cho anh muốn làm thế nào cũng được. Thế nhưng lúc này đây, nhìn đứa bé 4 tuổi mong ngóng mẹ từng ngày, ông có chút xót xa. Ông chủ, tiểu thiếu gia, đã đến giờ tưới nước cho hoa rồi. Ông Từ thấy tâm trạng của ông chủ đi xuống thì lên tiếng nói. Đúng rồi, phải đi tưới nước. Con muốn cùng ông tưới nước cho hoa. Cậu bé nghe ông Từ nói như vậy thì hớn hở, phải siêng năng tưới nước để mà hoa nở thật xinh đẹp, còn tặng cho mẹ chứ. Ông Lục lấy lại tâm trạng, đưa cậu bé ra sau vườn. Ông Từ lặng lẽ theo sau, trong lòng vừa vui mừng vừa chua xót. Thiếu phu nhân rời đi quả là nỗi đau khổ của nhiều người, mà khổ nhất thì có lẽ là thiếu gia và tiểu thiếu gia. Thứ bảy, Dương Ái Vân lại đến biệt thự kiểu Âu ở ngoại ô đánh đàn. Hôm nay chỉ có mình ông Tường, còn bà Nhung thì dường như không có mặt. Nghe bảo bà ta muốn ra ngoài, Minh Tường sắp xếp cho người đưa bà ta đến một club để vui chơi. Sở dĩ ông ta không đi cùng là bởi vì còn giải quyết chuyện trong sòng bạc. Mấy hôm nay Bạch Long lại cố tình vô tình nhắm đến mắt ưng, hết tốp người này đến tốp người kia chạy đến đánh sập nguồn tiền của mắt ưng. Tính đến hôm nay đã mất cả nửa doanh thu trong vòng một tháng rồi. Ông ta còn đang tính làm cách nào đó để đích thân giải quyết, nhưng mà sự việc không mấy suôn sẻ. Bạch Long dường như đã lên sẵn kế hoạch, ông ta cho dù ngăn chặn các ngả đường, Bạch Long vẫn chen chân vào được. Minh Tường có chút mệt mỏi đi thẳng đến biệt thự này để tận hưởng một chút âm hưởng của piano. Dương Ái Vân đánh rất chuyên nghiệp tinh tế, âm sắc khiến cho người ta phải thổn thức quán quéo. Cô đánh 5 phút xong một bản, Minh Tường lại đề nghị cô đánh thêm bản nữa, nhưng cùng một bài. Qua 5 lần, ông ta mới cho cô dừng lại. Đánh rất hay, có hứng thú làm nghệ sĩ riêng cho tôi không? Dương Ái Vân không thể nói, chỉ có thể lắc đầu từ chối. Minh Tường mỉm cười. Cách cô đánh đàn khá giống con trai của tôi. Nó bây giờ đã trở thành nghệ sĩ piano được nhiều người hâm mộ. Biệt danh của nó là Tưởng Vân. Chắc hẳn là ở trong giới cô cũng biết nó đấy. Dương Ái Vân nghe đến cái tên này thì sững người, nhưng mà cũng không quá bất ngờ. Có điều cô đang suy nghĩ, tại sao Minh Tường lại nói với cô chuyện này chứ? Lẽ nào ông ta đang hoài nghi sao? Đến đây gần một tháng, cô hiểu qua về con người. Ông ta có vẻ giống như Lục Hạo Nhiên nói, cẩn trọng, có tính hoài nghi cao. Mấy lần cô định thám thính biệt thự đều có những con mắt nhìn vào, cho nên cô chưa hành động được gì. Lúc này có một vệ sĩ đi đến, nói với ông ta điều gì đó. Minh Tường nhìn cô nói, tôi phải đi rồi, tài xế sẽ chở cô về. Vừa dứt lời, ông ta rời khỏi phòng đánh đàn. Ở bên cửa vẫn còn vệ sĩ chờ cô. Mời cô. Dương Ái Vân rời khỏi chỗ ngồi đi ra bên ngoài. Đi ngang qua căn phòng bên cạnh thì một viên ngọc từ trên túi áo của cô rơi xuống, lăn vào khe cửa ở bên trong. Cô đứng lại nhìn vệ sĩ phía sau, biểu cảm bối rối. Hắn ta không hiểu cô muốn gì, cô chỉ có thể lấy điện thoại ra ghi vài dòng chữ. Ngọc bích của tôi rơi vào bên trong rồi, tôi có thể vào lấy được không? Đây là phòng của bà chủ, không ai được phép vào đâu. Viên ngọc nằm ở khe cửa, tôi chỉ với tay lấy thôi, không vào đâu. Đáng lẽ cô cũng muốn vào trong, nhưng viên ngọc kia lại rơi trúng khe cửa. Người này không cho cô vào thì cô vẫn còn cách khác. Thôi được rồi, lấy nhanh lên. Dương Ái Vân nghe như vậy thì nhanh chóng ngồi xuống, xuyên ngón tay qua khe cửa. Vệ sĩ dõi theo hành động của cô, nhưng không hề hay biết rằng móng tay cô có gắn một thiết bị nhỏ. Trong lúc khều viên ngọc, cô đã nhanh chóng gắn nó ở khe cửa rồi. Đây chính là thiết bị nghe lén Lục Hạo Nhiên đưa cho cô. Nó khá nhỏ, khó ai có thể phát hiện. Cô không thể nào tra xét căn biệt thự này, chỉ có thể nghĩ ra cách đơn giản và nhanh nhất. Tuy nhiên nó mất khá nhiều thời gian, vì đến tận lúc này cô mới tìm được cơ hội để gắn nó. Trong một phút, cô cuối cùng cũng lấy ra được viên ngọc, rồi đứng dậy đi theo vệ sĩ ra ngoài. Người kia hoàn toàn không có chút hoài nghi nào dành cho cô. Tại trường mầm non Hòa Bình, như thường lệ giờ ra chơi, Dương Ái Vân ngồi hành lang chờ bé con của mình chạy đến. Không bao lâu sau, cô thấy bóng dáng nhỏ bé của con trai chạy về phía mình, trên tay cầm thêm một bông ly màu xanh nhạt. Cô nhìn con trai tươi cười. Mau lại đây nào, Nguyên Khải. Mẹ ơi, tặng mẹ này. Cô bé đưa bông hoa cầm trên tay cho cô. Sáng nay trước khi đi học lại ra vườn hái hoa, nhưng mà chỉ mang được một bông đi thôi, bởi vì bàn tay quá nhỏ bé, không thể nào cầm được nhiều. Lục Tuệ Nhi có hỏi về bông hoa, cô bé nói rằng muốn học vẽ, dường như thấy nó vui vẻ. Tuệ Nhi cũng không hỏi gì thêm. Dương Ái Vân nhận bông hoa từ con trai mà trong lòng vui mừng và cảm động. Mẹ cảm ơn Nguyên Khải nha, mẹ thích lắm. Hôm nay mẹ có làm bánh kem cho con đấy, chúng ta cùng ăn có được không? Dạ vâng. Mẹ làm bánh tuyệt vời, ngày nào con cũng muốn ăn bánh của mẹ làm. Sau khi ăn bánh, cậu bé lập tức khen ngon. Được rồi, ngày mai mẹ lại cho con ăn rau câu có được không? Vâng ạ, con sẽ ăn thật nhiều, thật nhiều. Mẹ cũng sẽ làm cho con thật nhiều nha. Dương Ái Vân xoa đầu con. Hai mẹ con nói chuyện ăn bánh xong thì tiếng chuông học cũng vang lên. Nguyên Khải vào lớp, lần này không lưu luyến như lần đầu, bởi vì cậu bé biết rằng ngày nào mẹ cũng đến tìm. Chờ cậu bé vào trong rồi, cô muốn thu thập mọi thứ rời đi. Thế nhưng khi mà cô ra đến cầu thang thì bị chặn đường bởi 5 người đàn ông, hơn nữa còn là những người cao to lực lưỡng. Dương Ái Vân nhìn bọn họ, lập tức nhận ra một trong số 5 người. Ánh mắt của cô lóe lên tia kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh đã cố gắng trấn định. Phong Đạt nhìn người phụ nữ trước mặt mình đánh giá một chút. Cô là lao công mới vào cách đây nửa tháng có đúng không? Đúng, đúng vậy. Cô chỉ đeo mắt kính, không đeo khẩu trang. Phong Đạt không thể nào nhận ra, bởi vì cô đã nhờ Tiểu Đồng hóa trang cho mình khác đi. Da sạm hơn, mắt hơi xếch lên, bộ dáng hoàn toàn xa lạ với đám người này. Chỉ riêng Nguyên Khải là biết cô là ai ngay từ đầu. Cô cũng giải thích với nó và dùng bộ dáng này để gặp mặt. Biết làm sao nếu cô để mặt thật gặp con, lỡ ai đó phát hiện ra thì sự việc phức tạp cho mà xem. Chủ tịch của tôi muốn gặp cô, làm phiền cô theo chúng tôi một chuyến. Tôi xin lỗi, tôi còn có việc. Nghe đến chủ tịch là cô biết ai rồi, theo bản năng từ chối ngay. Phong Đạt lại lạnh lùng nói. Cô nghĩ mình là ai mà có thể từ chối chứ? Nếu vậy, để tôi vào nhà vệ sinh một chút. Cô biết mình khó lòng chạy thoát nên kiếm cớ đi vệ sinh. Phong Đạt cảnh giác. Cô định giở trò gì? Các anh đông người như vậy, phòng vệ sinh cũng không có lối thoát, tôi có thể chạy được sao? Phong Đạt suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý cho nên đồng ý ngay. Sở dĩ Dương Ái Vân phải vào nhà vệ sinh là bởi vì trong đó tuy rằng không có chỗ trốn, nhưng cô có thời gian để thay đổi khuôn mặt. Để phòng trường hợp Dương Ái Vân đã nhờ Tiểu Đồng làm cho mình một cái mặt nạ, cô nghĩ rằng mình sẽ không dùng đến nó, nhưng không ngờ phải dùng trong trường hợp này đây. Trong phòng vệ sinh, ngoài cô ra còn có hai lao công khác cũng đang dọn dẹp. Cô vào bên trong, lấy chiếc mặt nạ, cẩn thận dán lên mặt, sau đó thay ra bộ đồ lao công bằng chiếc áo dài của giáo viên mầm non. Nhìn vào trong gương, cô thấy ổn rồi mới xách túi bước ra ngoài. Không ai biết Dương Ái Vân đã thay đổi khuôn dạng. Phong Đạt thấy cô bước ra cũng không để ý. Ngược lại, dưới ánh nhìn của vài nữ lao công lại có chút xấu hổ. Mặc dù bọn hắn không đứng trước cửa nhưng mà lại đi qua đi lại, khiến cho người ta không khỏi chú ý. Một lao công không nhịn được lên tiếng: "Mấy tên biến thái các anh đứng đây làm gì?" Xin lỗi, tôi chỉ đợi người thôi." "Đợi cái gì mà đợi? Tôi thấy các anh cứ liếc nhìn vào đây, định nhìn trộm con gái nhà người ta, có đúng không?" Dương Ái Vân đi đến cầu thang, vẫn còn nghe cô lao công quát tháo. Cô thở phào một hơi, rồi đi một mạch xuống sân trường. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn rồi, nhưng mà khi đến giữa sân thì bắt gặp thêm một đoàn người đi đến. Người đi đầu khí chất người người, mạnh mẽ, lại có nhan sắc hơn người, không ai cưỡng được. Mà người đó chẳng ai khác là chồng cô, Lục Cảnh Đình. Trái tim cô bỗng chốc đập liên hồi, chân giống như là trụ cột bị đóng xuống đất. Cố gắng giữ bình tĩnh, thân hình không yên, hai mắt có chút ửng đỏ. Một giây phút nào đó, cô thật sự là muốn nhanh chóng chạy đến ôm anh, cảm nhận hơi thở ấm áp mà mình đã nhung nhớ bấy lâu nay. Lục Cảnh Đình càng lúc càng đến gần, trái tim cô kích động hơn bao giờ hết. Để bình ổn cảm xúc, cô cố gắng phớt lờ anh, coi như là không nhìn thấy gì, cứ thế lướt qua người đàn ông. Lục Cảnh Đình mặc bộ âu phục màu đen, dẫn đầu bốn vệ sĩ đi vào trong trường. Vốn dĩ cũng không để ý đến Dương Ái Vân, thế nhưng mà mũi anh lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mí mắt chạm đến bông hoa ly được giấu trong giỏ sách của cô. Đây là hoa con trai tặng, cho nên Dương Ái Vân không muốn vứt đi, cô chỉ có thể để nó trong túi sách. Để hoa không bị dập, cô chỉ nhét thân cây vào trong, còn bông hoa thì trưng ra ngoài, nhìn rõ ràng và ấn tượng. Phong Đạt không chú ý điều này, nhưng mà Lục Cảnh Đình thì lại khác. Cho nên lúc Dương Ái Vân cảm thấy mình đã qua ải rồi, thì một giọng nói đã lạnh lùng vang lên: "Đứng lại." Sống lưng của Dương Ái Vân căng thẳng không thôi. Cô có thể chạy thật nhanh ra cổng, nhưng mà như vậy thì khiến cho người ta nghi ngờ. "Quay người lại đây." Cô đứng lại rồi thì lại nghe Lục Cảnh Đình nói thêm câu đó. Cô bồn chồn chột dạ, mồ hôi trên trán muốn lăn xuống, lại không thể nào nghe theo. Cơ thể từ từ xoay người đối diện với người đàn ông, nhưng không dám nhìn anh. Hai người đứng cách nhau ba bước, dưới tán cây phượng, người đàn ông thần sắc nghiêm nghị, nhưng mà dáng người thì vô cùng nổi trội, khiến cho người ta phải chú ý. Cô kìm nén khát khao muốn nhìn anh một cái, mà đi thẳng vào vấn đề chính. "Anh gọi tôi có chuyện gì sao?" Cô biến giọng nói có chút nghẹn ngào, khiến cho chữ được chữ mất. Lục Cảnh Đình nhìn cô, tất nhiên không nhận ra. "Bông hoa kia ở đâu mà có?" Tôi nhặt được." "Nhặt được? Nhặt được ở đâu?" Trong phòng vệ sinh, ai đó để lại, tôi thấy tiếc cho nên mang đi. Có chuyện gì sao?" Lục Cảnh Đình hỏi hai câu, đánh giá cô thêm một lần nữa. Không hiểu sao càng nhìn cô, trái tim anh càng xúc động và nhói lên. "Không có gì, cô đi đi." Dương Ái Vân nghe như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, không chậm trễ thêm một giây nào mà quay người rời đi. Lúc cô đi đến cổng trường thì đám người Phong Đạt cũng đi xuống. Nhìn thấy anh, Phong Đạt áy náy: "Thiếu gia, xin lỗi. Tôi đã để cho cô ta chạy thoát rồi. Cô ta lấy cớ vào nhà vệ sinh. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà chờ 15 phút không thấy người ra, tôi mới biết cô ta lừa chúng tôi." Lục Cảnh Đình nghe như vậy thì đôi mắt lại quay qua, nhìn tà áo dài màu xanh khuất sau cánh cổng. "Là cô ta?" Phong Đạt nhìn theo lập tức hiểu ý. "Lần này tôi nhất định sẽ bắt được cô ta. Anh em đi thôi." Phong Đạt vừa dứt lời thì chạy theo bóng dáng của Dương Ái Vân. Ái Vân nghĩ rằng mình đã thoát, lại không ngờ nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau. Cô theo bản năng chạy một mạch về phía trước. Phong Đạt thấy như vậy thì chắc chắn rồi. "Đứng lại đó, người phụ nữ chết tiệt kia." Dương Ái Vân làm sao có thể để cho mình bị bắt. Trong phút chốc cô chạy sang bên đường, Mà đúng lúc này, một chiếc xe Porsche màu đen chạy đến, dừng bên cạnh Dương Ái Vân. Nhìn thấy người bên trong, cô vội vàng lên đó. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, khiến cho Phong Đạt có muốn đuổi cũng không đuổi kịp rồi. Ngồi trên xe, cô thở hổn hển. Cậu nhóc bên ghế lái lên tiếng hỏi: "Sư tỷ, tại sao chị lại bị bọn họ đuổi thế?" "Có lẽ chị bị chồng chị phát hiện rồi." "Sớm nói với chị rồi, nhận bọn họ đi không phải là tốt hơn sao? Thời gian của chị không biết còn bao lâu, chị không muốn cho họ vui mừng rồi lại đau buồn." "Sư phụ từng nói với em rằng hãy trân quý thời gian. Em thấy chị đang là lãng phí thời gian quá rồi đấy. Còn sống một ngày thì ở cùng nhau một ngày cũng được mà. Có gì đâu mà chị nghĩ nhiều thế. Hơn nữa em tin rằng sư phụ sẽ giúp chị giải được độc thôi. Lẽ nào chị không tin sư phụ à?" "Không phải thế, chỉ có điều..." Dương Ái Vân nói đến đây thì không thể nào nói tiếp được nữa. Cô thừa nhận là Tiểu Đồng nói không sai, chỉ là cô chưa có can đảm. Ở bên này Phong Đạt tay không trở về thì vô cùng tức giận, thở dốc báo cáo với Lục Cảnh Đình: "Thiếu gia, cô ta được một chiếc xe Porsche màu đen đưa đi rồi, chúng tôi đuổi không kịp." "Điều tra đi." Lục Cảnh Đình lạnh nhạt lên tiếng. Anh cho người quan sát thì nhận được báo cáo con trai cứ giữa giờ lại gặp một lao công ở hành lang, còn nói chuyện vui vẻ, đã vậy ngày nào cũng tặng hoa. Anh nghi ngờ mới đến đây gặp nữ lao công đó, nhưng mà không ngờ cô ta lại khôn khéo chạy thoát. Anh càng khẳng định người này nhất định có vấn đề. Tiếp cận con trai anh rốt cuộc là có mục đích gì? Nếu như có ý đồ xấu thì anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Mấy ngày tiếp theo, Dương Ái Vân vì sợ anh cho người canh chừng nên không dám đến trường gặp con trai. Còn Nguyên Khải thì vẫn đúng giờ chạy đến hành lang tìm cô mà không thấy người đâu cả. Cậu bé cứ như vậy ngồi trên băng ghế chờ cô cho đến khi chuông vang lên cũng không vào. Cô giáo chủ nhiệm có khuyên thế nào cũng không được. Cô giáo hết cách đành phải gọi cho Lục Tuệ Nhi đến trường một chuyến. Tuệ Nhi nghe tin thì vội vàng đi đến. Đi cùng cô còn có Khải Nam. Vừa đến nơi đã thấy cậu bé đang ngồi thu lu ở trên chiếc ghế. Trong lòng lo lắng không yên, chạy đến để hỏi Nguyên Khải: "Tại sao con lại ngồi đây mà không vào trong học bài? Có chuyện gì thì con nói với cô đi, có được không?" Nguyên Khải nghe cô hỏi nhưng mà không trả lời, chỉ vùi mặt trong hõm gối. Đã 5 ngày rồi mẹ không đến gặp nó. Tại sao chứ? Tại sao mẹ lại không đến nữa? Lục Tuệ Nhi hỏi mãi, cậu bé cũng không trả lời, cô càng thêm lo lắng. "Nguyên Khải à, con về với cô trước đi có được không? Có gì nói cho cô nghe đi mà." "Không, con không về đâu, con muốn chờ." "Con muốn chờ, chờ ai?" "Con muốn chờ..." Từ mẹ đã nghẹn trong cổ họng, nó vẫn còn nhớ lời mẹ dặn là không được nói cho ai biết, vì thế nhất định không nói. Đôi môi nhỏ bé bỗng chốc mím chặt lại, ánh mắt chứa đựng đầy sự ẩn nhẫn và kiên định. Lục Tuệ Nhi không thể nào chờ câu trả lời, đành quay sang cô giáo: "Chuyện này là thế nào? Thằng bé đang chờ ai?" "Trước đây có một lao công hay chơi cùng với Nguyên Khải, chúng tôi cũng không quá để ý, lại bị chủ tịch Lục phát hiện, nghi ngờ thân phận của cô ta. Mấy ngày trước ngài ấy có đến đây một lần, và kể từ đó nữ lao công kia cũng biến mất luôn. Nguyên Khải thì vẫn ngồi đây kiên nhẫn chờ cô ta. 3 ngày đầu không sao, nhưng mà 2 hôm nay thằng bé ngồi thử ở đây, gọi vào lớp cũng không được. Tôi không còn cách nào khác, đành gọi cô đến đây." Giáo viên không khỏi phân trần: "Nữ lao công đó rốt cuộc là ai chứ?" "Cô ta là người mới đến, nửa tháng trước có một lao công xin nghỉ dài hạn, thế nên trường học tìm kiếm người khác thế chỗ. Cô ta phỏng vấn thấy phù hợp với yêu cầu của trường cho nên được vào đây làm." "Lý lịch của cô ta thế nào?" "Hình như là người từ Nam An đến đây. Nhà cô ta gặp tai nạn qua đời hết, chỉ còn một mình lên đây xin việc. Hồ sơ của cô ta chủ tịch Lục đã có xem qua, hoàn toàn không có vấn đề gì." "Không có vấn đề gì, tại sao mấy hôm nay cô ta không đến nữa? Chắc chắn cô ta tiếp cận thằng bé là có mục đích. Khải Nam, anh nghĩ thế nào?" "Tôi nghĩ cô ta thường xuyên gặp cậu Nguyên Khải, chắc chắn có mục đích, nhưng mà tốt hay xấu thì còn chưa biết." Tốt cái gì? Chắc chắn là có ý đồ xấu rồi. Ban đầu tiếp cận thằng bé, sau đó mới thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng sợ anh tôi phát hiện ra, cô ta sợ quá nên chạy đi rồi. Đúng lúc này thì đứa trẻ đang trầm mặc bỗng dưng hô lên. Không, mẹ không phải là người xấu đâu. Con không cho phép cô nói mẹ như vậy đâu. Cái gì cơ, Nguyên Khải? Con gọi mẹ là thế nào? Lục Tuệ Nhi sửng sốt. Nguyên Khải nghe như vậy thì vội vàng lấy tay bịt miệng của mình. Cậu bé biết mình lỡ lời, câm nín không trả lời. Lục Tuệ Nhi không nhịn được nghi hoặc, ngồi xuống bên cạnh thằng bé. Nguyên Khải, con nói cho cô nghe đi, tại sao con lại gọi Lao Công là mẹ chứ? Cậu bé lắc đầu không muốn nói. Lục Tuệ Nhi cố gắng hỏi thêm mấy lần nữa mà cũng không được, nhìn Khải Nam. Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo thiếu gia để thiếu gia điều tra. Vậy chúng ta đưa thằng bé về trước thôi. Lục Tuệ Nhi mang theo nỗi nghi hoặc. Thế nhưng mà cái khó là Nguyên Khải không muốn đi theo mình. Dù Tuệ Nhi có khuyên thế nào, thằng bé cũng một mực nói rằng nó sẽ ở đây để chờ. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể để Khải Nam ôm thằng bé đi. Từ trong trường cho đến khi ra cổng, nó không ngừng la hét, cọ quậy, om sòm lên. Trên đường về, dường như là mệt quá cho nên ngủ từ bao giờ không hay. Lục Tuệ Nhi ôm thằng bé ngồi bên cạnh ghế lái. Anh thấy chuyện này thế nào? Không phải tự dưng Nguyên Khải gọi một người xa lạ là mẹ. Có khi nào cô ta đã làm gì thằng bé rồi không? Hay là chúng ta đưa nó đến bệnh viện kiểm tra thử xem thế nào? Tôi nghĩ trước tiên cứ đưa tiểu thiếu gia về, sau đó để xem là thiếu gia quyết định thế nào. Chúng ta chỉ nghi ngờ thôi, chưa thể nào xác định. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Người phụ nữ kia là ai? Có khi nào... Lục Tuệ Nhi đang nói thì chợt nhớ đến một khả năng khó có thể xảy ra nên cô không dám nói hết câu. Khải Nam cũng đoán được cô đang muốn nói gì. Cả hai người im lặng. Lục Cảnh Đình tối nay có cuộc hẹn quan trọng, nhưng nhận được tin từ Khải Nam thì lập tức hủy hẹn, chạy về nhà với con, đi một mạch đến phòng của con trai nói chuyện với thằng bé. Qua bữa ăn, cậu bé vẫn chưa ăn gì, anh lại mang vào cho nó hai chiếc đùi gà và một ly coca. Cậu bé ngửi thấy mùi thức ăn đã đói bụng rồi, nhưng mà không ăn, vẫn ngồi một đống trên giường, tay còn ôm quả bóng nhỏ mà Dương Ái Vân tặng cho. Nguyên Khải, bà mang gà rán cho con đấy, con mau ăn đi này. Con không ăn. Tại sao con lại không ăn? Con chỉ muốn... Thằng bé đang định nói cái gì đó thì tự dưng lại im lặng, đôi môi cắn chặt vào nhau. Không được cắn môi. Con nói cho bà biết đi, con muốn cái gì? Con muốn mẹ. Tại sao con gọi người lạ là mẹ chứ? Con không chịu vào học là thế nào? Trong phút chốc, sắc mặt của anh đã hơi trũng lại, không nhịn được mà hỏi con. Thằng bé nghe anh hỏi thì tiếp tục mím môi, không nhúc nhích. Lục Cảnh Đình càng thấy con trai có biểu hiện kỳ lạ thì giọng càng trầm xuống. Có phải con không chịu nghe lời ba nữa, có đúng không? Con chỉ là nhớ mẹ thôi mà. Con muốn gặp mẹ ngay bây giờ, ba tìm mẹ về cho con. Thằng bé không thể nào nhịn được nữa mà bật thốt lên, hai hàng lệ đã tuôn trào. Con đừng khóc, ba sẽ tìm mẹ cho con. Nhưng mà trước mắt con phải nghe lời ba, có được không? Không, ba đi tìm đi, tìm luôn đi, con muốn gặp mẹ cơ. Thôi được rồi, ba đi tìm, con ăn trước đi đã. Con không ăn, chừng nào ba tìm mẹ về thì con mới ăn. Con muốn mẹ ngồi bên cạnh con thì con mới ăn. Con... Chưa bao giờ anh thấy con trai mình thế này. Lúc trước cho dù nó có đòi mẹ thì cũng không đến mức lăn lộn với anh như thế. Trong đầu anh tự dưng nghĩ đến nữ lao công kia. Lẽ nào cô ta đã nói gì hay làm gì với con trai anh? Tìm mẹ đi ạ, con muốn tìm mẹ cơ. Lục Cảnh Đình, con không được khóc. Ba mắng con, ba không cần con nữa. Nói xong, cậu bé vội vàng chạy ra ngoài. Đúng lúc này ông Lục đi đến, thấy chắt nội vừa chạy vừa khóc. Nguyên Khải của ông, cháu làm sao thế này? Ai khiến cháu khóc chứ? Ông cố, ba mắng con. Cái gì cơ? Ông Lục có chút ngạc nhiên. Từ trước đến nay, Lục Cảnh Đình vô cùng yêu thương con trai, làm sao có chuyện mắng mỏ thằng bé. Lúc này thì bóng dáng của Lục Cảnh Đình cũng xuất hiện trước mặt ông. Cháu... Ba không mắng con, ba chỉ mong con có thể ăn tối đàng hoàng thôi mà. Anh nhìn chằm chằm vào con, nhưng mà con thì không nhìn anh lấy một cái nào. Con không phải là đứa trẻ nghe lời nữa rồi sao? Tại sao con lại bướng bỉnh thế? Có phải là người phụ nữ kia đã nói gì với con rồi không? Nói cho ba nghe, tại sao con lại đi nhận một người xa lạ là mẹ là thế nào? Mẹ không phải là người xa lạ, mẹ là mẹ của con mà. Thằng bé tự dưng phản ứng rất mãnh liệt. Lục Cảnh Đình tức giận. Con còn dám gọi lung tung sao, Nguyên Khải? Con không gọi lung tung, đó là mẹ, thực sự là mẹ mà. Con... được rồi, hai cha con đừng nói qua nói lại nữa, ta nhức đầu quá. Nguyên Khải, hôm nay con ở cùng ông nhá, để ông kể chuyện cho con nghe. Thằng bé rụi rụi vào người của ông Lục, gật đầu. Lục Cảnh Đình nhìn con trai như vậy thì có chút bất lực, anh phải điều tra cho ra người phụ nữ kia, cô ta rốt cuộc là ai. Ở bên ngoài biệt thự, Dương Ái Vân không biết đứng bao lâu, nhìn chăm chú vào khu biệt thự phía đông. Người bên cạnh không nhịn được. Chị à, chị muốn vào thì vào đi, đây là nhà của chị cơ mà. Không, chị đến đây chỉ muốn tận tay đưa đồ thôi. Cô nghẹn giọng, cô chỉ cách anh và con có một bức tường, vậy mà cô không dám gặp, cô đúng là quá hèn nhát. Chứ không phải là chị muốn gặp chồng con chị sao? Tiểu Đồng bĩu môi, đưa đồ thì cần gì phải đến tận nơi làm gì? Một tuần rồi chị chưa được gặp Nguyên Khải, chị còn hứa với nó là sẽ làm rau câu cho nó, vậy mà... Cô nói đến đây thì nghẹn ngào không nói thêm được, cảm xúc trong lòng xáo trộn. Tiểu Đồng không nhịn được thở dài. Tiểu Đồng này, em có thấy vệ sĩ cao lớn ở đằng kia không? Đưa cái này cho anh ta đi. Tiểu Đồng nhận tập hồ sơ trên tay, không nói một lời đi về phía cổng lớn của Lục gia. Vừa đến nơi, Phong Đạt cũng đi vào nhưng mà bị gọi lại. Xin lỗi, làm phiền một chút. Phong Đạt quay người nhìn cậu nhóc cao đến ngang eo của mình. Nhóc con, ở đâu xuất hiện thế này? Mà tại sao lại ở đây? Có người nhờ tôi đưa đồ cho Lục đại thiếu gia. Là ai? Tôi cũng không biết. Phong Đạt nghi hoặc nhưng vẫn đưa tay nhận tập hồ sơ. Tiểu Đồng đưa xong thì rời đi, không một chút nào lưu luyến. Phong Đạt cảm thấy vô cùng hoang mang, lại rảo bước đi ngược vào bên trong. Anh ta đi đến thư phòng lầu 2 của biệt thự phía đông, đưa đồ cho Lục Cảnh Đình. Lục Cảnh Đình đang sầu não, xem xong tập hồ sơ thì ngưng thần trong giây lát. Là ai đưa cái này cho cậu chứ? Là một thằng nhóc đấy ạ. Nó bảo rằng có người nhờ nó đưa cho anh. Sắc mặt của Lục Cảnh Đình trầm xuống. Ở bên trong, ngoài mấy tư liệu khiến cho anh kinh người thì còn có một USB. Anh suy xét một chút, gắn nó vào laptop của mình. Trong phút chốc, loa phát ra giọng nói quen thuộc của hai người. Lục Cảnh Đình và Phong Đạt vừa nghe mà sắc mặt lập tức thay đổi. Anh nói với Phong Đạt, đưa cái này cho Lý Tuấn Phong xác nhận đi. Dạ vâng, thưa thiếu gia. Những ngày tiếp theo, Lục Cảnh Đình tra xét về nữ lao công kia cũng không tra được cái gì, giống như là người này chưa từng xuất hiện. Anh không khỏi kinh ngạc. Mà lúc này buổi đấu giá cuối cùng đã có kết quả. Lục gia đã hoàn toàn sở hữu mảnh đất phía nam. Vốn dĩ Minh Tường được phán là thắng rồi, nhưng mà Lục Cảnh Đình cẩn thận cho người theo dõi, phát hiện ông ta mua chuộc người trong tổ hội đấu giá, cuối cùng bị hủy tư cách. Mảnh đất đó nghiễm nhiên thuộc về Lục gia. Hơn nữa còn được hời hơn nửa giá, bởi vì có sự kiện gian lận nên tổ hội phải bồi thường cho anh. Để chúc mừng, Lục gia tổ chức một bữa tiệc tối trong khách sạn 5 sao. Khách khứa là những người có tiếng trong giới doanh nghiệp. Bữa tiệc có rất nhiều quan khách đến, xung quanh là một lớp vệ sĩ đứng bảo vệ. Nhân viên trong khách sạn nhộn nhịp ra vào. Sân khấu chính được trang trí vô cùng trang hoàng, có hoa, có rượu. Ở bên cạnh còn có chiếc đàn piano vô cùng lớn và một dàn nhạc ở đằng sau. Lục gia ăn mừng lớn nên có mời một số nghệ sĩ nổi tiếng đến đánh đàn chơi nhạc. Trong phòng riêng dành cho nghệ sĩ có một cô gái đeo mặt nạ hình cánh bướm đang ngồi chỉnh trang lại mái tóc của mình. Mái tóc dài được búi lên vô cùng trang nhã, trên người mặc chiếc váy màu thiên thanh cúp ngực quyến rũ lòng người, chiếc cổ trắng tinh còn đeo sợi dây chuyền hình mặt trăng màu ngọc bích lung linh huyền ảo. Người đàn ông nào đó có mặt trong căn phòng này cũng phải nhìn cô một cái, mà trong đám nghệ sĩ ngồi đây cô là người độc lập nhất, bởi vì cô không phải là thành viên trong nhóm nghệ sĩ mà được mời đến để đánh đàn piano kết hợp với bọn họ. Cô ta là ai thế? Mà tại sao cô ta lại đeo mặt nạ? Nghe nói cô ta là một nghệ sĩ đánh đàn piano nổi tiếng, nhưng hình như xấu quá nên không dám lộ diện, chỉ đeo mặt nạ thôi. Nổi tiếng á? Sao tôi không biết nhỉ? Mà giám đốc cũng không nói gì là sao? Tôi không rõ. Nghe nói cô ta đánh đàn rất đỉnh. Mà thôi kệ đi, chúng ta chỉ hòa tấu cùng cô ta một buổi hôm nay thôi, đừng quan tâm quá nhiều. Mọi người chú ý ra sảnh chính đi, chủ tịch Lục đến rồi đấy, nhớ là biểu diễn cho tốt vào. Quản lý đi vào thông báo. Đám người hứng khởi, được chơi nhạc trong bữa tiệc của Lục gia là một vinh dự lớn cho bọn họ. Quản lý quay sang nhìn cô gái đeo mặt nạ. Cô cũng chuẩn bị cho tốt vào, còn phải đánh đàn cho quan khách khiêu vũ đấy. Vâng, tôi biết rồi. Dương Ái Vân điềm đạm trả lời. Cô nắm bắt được thông tin hôm nay Lục gia đều đến buổi tiệc này, cho nên nôn nao muốn đến. Để được vào, cô chỉ có thể nhờ Lục Hạo Nhiên lấy tấm vé mời làm nghệ sĩ đánh đàn piano. Nỗi khát khao được gặp chồng, gặp con của cô trào dâng, không thể nào bỏ lỡ cơ hội lần này. Quản lý căn dặn xong thì đám người cũng ra ngoài, ngồi vào vị trí của mình. Ở bên ngoài mọi người đã vô cùng nhộn nhịp. Thấp thoáng cô đã thấy bóng dáng của vài vệ sĩ quen thuộc trong Lục gia. Có thể nói buổi tiệc này bảo vệ vô cùng tốt, giống như là Lục Cảnh Đình không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dương Ái Vân ngồi trước chiếc đàn piano được một phút thì cánh cửa lớn của nhà hàng mở ra. Đám người ai cũng hướng mắt về phía cửa. Bắt đầu có những tiếng bước chân đi vào. Đi đầu tiên là người đàn ông mặc âu phục màu đen, thân hình cao lớn, diện mạo tuấn mỹ. Ở bên cạnh anh là một ông lão tầm 70 tuổi, đầu tóc bạc phơ, cũng mặc tây trang nhã nhặn. Phía sau có hai cô gái, trang dung xinh đẹp đi ở hai bên, một người mặc lễ phục màu tím trễ vai, dáng người cao gầy, yểu điệu, một người thì mặc váy trắng đuôi cá tinh tế và thanh thuần. Ở bên cạnh cô là một người đàn ông thân hình cường tráng, mặt mày kiên nghị, ôm theo cậu nhóc 4 tuổi. Cậu bé cũng mặc âu phục màu trắng đáng yêu, hồn nhiên. Đằng sau nữa là 4-5 vệ sĩ hộ tống. Đoàn người vừa bước vào gây sự chú ý của không ít những người bên trong. MC trên sân khấu đã bắt đầu lên tiếng. Thưa quý vị, chúng ta cùng chào mừng chủ trì của buổi tiệc ngày hôm nay, chủ tịch của tập đoàn Lục gia, Lục Cảnh Đình. Bên cạnh đó còn có cựu chủ tịch Lục gia, ông Lục Chính, tổng giám đốc là cô Lục Tuệ Nhi. Theo từng bước chân của bọn họ, tiếng vỗ tay tung hô lần lượt vang lên. Có thể nói đoàn người là năm thanh nữ tú, khiến cho ai cũng trầm trồ và trố mắt. Có không ít tiếng xì xầm vang lên. Chủ tịch Lục đẹp trai quá, nếu anh ta mà không có vợ con, tôi nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. Sao lúc anh ta mù, cô không nói như vậy đi? Mà cái người phụ nữ mặc váy tím ở bên cạnh chủ tịch Lục là ai đấy? Có khi nào là tình nhân của anh ta không? Tôi nghe nói anh ta yêu vợ lắm, yêu như mạng sống, chắc là không có tình nhân đâu. Cô thì biết cái gì, đàn ông ấy mà thấy gái xinh là sáng mắt lên. Hơn nữa vợ anh ta cũng mất tích mấy năm rồi, chắc là chết rồi cũng nên. Anh ta có tìm người mới cũng là chuyện bình thường thôi mà. Ừ, cũng phải đấy. Đám người này nói chuyện ở bên tai Dương Ái Vân, nhưng cô không mấy quan tâm. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cô luôn dán vào người đàn ông và em bé của mình. Anh luôn tỏa sáng như vậy, đi đến đâu ánh sáng đều lan tỏa ra đến đó, khiến cô không thể nào rời mắt cho dù chỉ là một lần. Cô dường như không còn biết đến những người xung quanh nữa, trong mắt, trong tim chỉ có duy nhất người này. Lồng ngực bắt đầu nhịp trống vang dồn. Lục Cảnh Đình lúc này đi đến sân khấu, chỉ có anh đứng đó, những người khác thì ngồi ở chỗ được xếp riêng gần sân khấu. Mọi người lúc này cũng chuyển mắt từ cửa lên phía trên. Xung quanh là hoa hồng kết hợp hoa lưu ly, ở giữa là người đàn ông vàng của Lục gia. Mọi ánh sáng và con mắt đều đổ dồn lên anh, ai cũng khó mà rời mắt. Dương Ái Vân bồi hồi bởi vì anh xong thì lại nhìn đứa con của mình. Nó như là một phiên bản thu nhỏ của anh, nhưng non nớt đáng yêu, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn ôm hôn. Dương Ngải Vân có chút kích động, có chút xót xa, muốn đến gần lại không thể nào gần. Đối với cô mà nói là một điều vô cùng khó chịu. MC giới thiệu xong, Lục Cảnh Đình mới cầm mic lên. Tôi đại diện cho Lục gia, cảm ơn các vị đã đến buổi tiệc ngày hôm nay. Mục đích của buổi tiệc trên danh nghĩa là một buổi tiệc mừng nho nhỏ. Thế cho nên mọi người không cần phải khách khí. Bây giờ có thể chính thức bắt đầu rồi. Anh nói ngắn gọn xúc tích, không rườm rà dài dòng, khiến cho ai nấy đều vui mừng vỗ tay. MC đứng bên lề chưa được một phút thì lại phải đi ra tiếp tục chương trình. Mời ông Lục đi lên nói vài câu và đến màn khiêu vũ đầu tiên của nam thanh nữ tú. Giàn nhạc lúc này vào việc của mình, Dương Ái Vân mải miết nhìn anh và con trai, cho đến khi nghe được tín hiệu của quản lý mới giật mình, sực bừng tỉnh. Cô bắt đầu đặt tay lên phím đàn, mở những nốt đầu tiên. Âm nhạc vang lên, không khí có chút sinh động hơn, mà nghe những phím đàn piano, tâm tình của Lục Cảnh Đình có chút xúc động. Bởi vì cứ mỗi lần nghe piano là anh lại nhớ đến vợ của anh. MC bắt đầu mở lời, mời mọi người cùng khiêu vũ. Sân khấu to lớn, chưa có ai lên trước, mọi người là còn đang chờ người chủ trì khai màn. Lục Cảnh Đình lại chẳng biết tâm tư của mọi người. Anh phát biểu xong thì đi xuống, cầm lấy một ly rượu lắc lắc trong tay, để mặc cho người ta tự biên tự diễn. Tiếng đàn làm sao động, anh phải uống chút gì đó để cho bình ổn cảm xúc. Âm nhạc vang lên nhưng anh không phản ứng, lại chẳng có người phụ nữ nào dám mời anh khiêu vũ cùng. Bởi vì những lần trước có rất nhiều người mời nhưng mà anh đều lạnh lùng từ chối. Lục Cảnh Đình lúc nào cũng tỏ ra xa cách với phụ nữ, khiến cho họ không ai dám đến gần anh, mặc dù rất thèm khát. Lúc này thì có cô gái mặc váy tím tiến về phía của Lục Cảnh Đình. Anh Cảnh Đình, khiêu vũ cùng em có được không? Anh đưa mắt nhìn cô ta, một chút biểu cảm ôn hòa cũng không có. Ngoài Ái Vân ra, tôi sẽ không khiêu vũ với bất cứ ai cả. Cô thì lại càng không. Thiên Thành biết rằng mình sẽ bị từ chối, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ đầu rồi. Không phải anh nói rằng sẽ cho em 3 điều kiện sao? Điều thứ nhất, anh không thực hiện được, em cho anh nợ. Điều thứ hai, anh làm được rồi. Còn điều thứ ba, chỉ là khiêu vũ mà thôi. Lẽ nào lại khó với anh đến thế? Cô đừng lấy điều kiện ra để nói chuyện với tôi. Nếu anh đồng ý với em, thì em sẽ bỏ qua điều kiện thứ nhất cho anh. Từ giờ trở đi, không nhắc đến nữa. Anh thấy thế nào? Miễn sao, anh đồng ý khiêu vũ cùng em là được. Lục Cảnh Đình nghe như vậy thì xa sầm không trả lời. Vì Thiên Thanh là ân nhân của anh, lại còn cứu ông nội anh, cho nên anh đã cho cô 3 điều kiện. Không ngờ điều kiện thứ nhất, đó chính là cô muốn thay thế vị trí của Ái Vân làm vợ anh. Tất nhiên Lục Cảnh Đình không đồng ý, Thiên Thanh cũng không còn cách nào đành cho anh nợ. Đến ngày hôm nay, cô lại nuôi hy vọng muốn cùng anh khiêu vũ một lần, trả giá cho điều kiện thứ nhất này, để xí xóa cùng người mình thầm mến tay trong tay một lần. Thế nhưng mà Lục Cảnh Đình dường như là không bị lay động, khiến cho Thiên Thanh hít sâu một hơi nói tiếp. Chỉ là khiêu vũ thôi, không phải điều gì quá đáng, tại sao anh lại không làm? Rõ ràng anh đã nói điều kiện gì cũng đáp ứng em, trừ việc làm vợ anh cơ mà. Những người xung quanh nhìn Thiên Thanh ép anh từng bước một, mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau. Lục Tuệ Nhi định lên tiếng hòa giải giúp cho anh thì Lục Cảnh Đình đột nhiên nói: "Được rồi, tôi đồng ý. Có điều từ bây giờ trở đi, cô không thể nào ra bất cứ điều kiện gì với tôi nữa." "Được, em đồng ý." Thiên Thanh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cô được khiêu vũ cùng anh là được rồi, những điều khác không quan trọng. Lục Cảnh Đình uống cạn ly rượu, rồi nắm tay Thiên Thanh bước lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Trời đất ơi, mắt tôi bị mù rồi. Lục Cảnh Đình vậy mà nhận lời khiêu vũ của cô gái kia sao? Cô ta rốt cuộc là ai chứ? Hàng loạt người ở đây đều kinh ngạc đến nín thở, ai cũng muốn biết danh tính của Thiên Thanh. Dương Ngải Vân xém chút nữa thì lỡ một nhịp đàn. Giây phút mà anh cầm tay người phụ nữ kia khiến cho trái tim của cô muốn nghẹn lại. Cô đương nhiên biết người này là ai, đó chính là ân nhân cứu mạng của anh, Thiên Thanh. Hơn thế nữa, cô cũng nghe người điều tra báo cáo lại, cô gái này có tình cảm rất lớn dành cho anh. Lúc này đây, nhìn người tay trong tay với chồng mình, Dương Ái Vân thoáng chút chạnh lòng, chỉ biết nhìn họ bước lên sân khấu. Tiếng đàn của cô vẫn còn nhịp nhưng mà mất đi một nửa cảm xúc ban đầu. Từng ngón tay giống như là theo bản năng đánh lên, không có một chút tâm tình nào ở trong đó. Bản nhạc khiêu vũ mang giai điệu nhẹ nhàng, tinh tế. Hai người ra giữa sân khấu mở màn cho bản nhạc đầy tình tứ lãng mạn. Đèn đóm đều chiếu vào hai nhân vật chính khiến họ trở nên tỏa sáng lạ thường. Nam thanh nữ tú xinh đẹp. Sự kết hợp này làm cho người ta phải trầm trồ, hò hét không thôi. Suốt cả quá trình đó, Dương Ái Vân chỉ nhìn hai người. Khoảng cách của cô và bạn họ khá gần nên cô hoàn toàn có thể nhìn biểu cảm của cả hai. Nét mặt của anh thì vẫn vậy, cương nghị, lạnh lùng. Khuôn mặt của cô gái kia thì tràn ngập, thỏa mãn và hạnh phúc. Cứ như là một nàng công chúa được nắm tay hoàng tử bước lên lễ đường. Chiếc váy của cô gái cũng đặc biệt sinh động, thiết tha. Có thể nói hai người kết hợp rất nhịp nhàng, không hề chật nhịp. Chỉ có cô là tâm tình lên lên xuống xuống, bất ổn không thôi. Tự dưng nhạc điệu lại thay đổi, từ nhẹ nhàng chuyển sang nhanh hơn một chút, khiến cho ban nhạc hơi bối rối. Hai người trên sân khấu lại rất uyển chuyển mà đổi động tác. Nhất là cô gái gần như chủ động trong từng giai điệu, nhảy giống như một vũ công chuyên nghiệp. Cô gái kia xinh đẹp thật đấy, lại còn khéo léo. Nhảy cùng chủ tịch Lục đúng là rất chuyên nghiệp, vô cùng hợp đôi nha. Bên dưới ai cũng nghĩ vậy. Còn dưới lớp mặt nạ, đôi mắt của Dương Ái Vân trùm xuống. Vốn dĩ cô không cố tình, nhưng mà cảm xúc bị thay đổi khiến cô không tự chủ thay đổi giai điệu. Cũng may dàn nhạc phía sau theo kịp, nếu không thì bản nhạc hỏng rồi. Ở bên này, Lục Cảnh Đình cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn mình. Lúc quay người sang bên phải, đôi mắt của anh đã rơi vào cô gái đang đánh đàn piano. Chỉ là thoáng qua nhưng làm cho anh kinh động. Dáng người, cách đánh đàn đó lại khiến cho anh nhớ đến một người mà anh không thể nào quên được. Ái Vân. Miệng anh vô thức gọi tên cô. Ánh mắt không nhìn bạn nhảy mà nhìn cô gái đang đánh đàn piano. Bao nhiêu cảm xúc đều trào dâng. Đúng lúc này thì tiếng đàn tự dưng trầm xuống và kết thúc. Bản nhạc đã dừng lại. Ở bên dưới ai nấy đều vỗ tay trầm trồ. Lục Cảnh Đính nhanh chóng thoát ra khỏi Thiên Thanh, tìm tòi nghiên cứu người đang ngồi đánh đàn. Dương Ái Vân có thể cảm nhận ánh mắt màu xanh đang nhìn về mình. Cô nâng mí mắt nhìn anh, một cảm giác sao động chạy dọc sống lưng. Mà ở bên này, Lục Cảnh Đình lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Anh cứ như vậy đứng trên sân khấu không nhúc nhích. Người con gái kia cho anh một nỗi bồi hồi khó tả, khiến anh khó lòng rời mắt. Tự dưng anh lại có mong muốn tiến gần cô hơn. Thế nhưng chưa để cho anh làm như vậy, MC đã bước ra nói vài lời khen ngợi. Lục Cảnh Đình mới hồi thần, xoay người đi xuống, cũng không nắm tay Thiên Thanh như lúc đi lên. Cô gái kia phút trước vui vẻ, phút sau bị bỏ rơi, tự dưng nghẹn ngào. Nhạc tiếp tục vang lên, mọi người lúc này mới lần lượt dắt tay nhau lên sân khấu khiêu vũ. Lục Cảnh Đình bước xuống dưới, không ở lại mà đi thẳng ra bên ngoài. Thiên Thanh muốn đi theo là bị một bóng dáng đứng ra ngăn cản. Tôi nghĩ cô nên ở đây thì tốt hơn. Thiên Thanh ngước mắt lên, chạm phải khuôn mặt điển trai, phong độ người người của Lý Tuấn Phong. Không liên quan gì đến anh. Tôi muốn mời cô khiêu vũ, có được không? Không, tôi không muốn khiêu vũ cùng anh. Vừa dứt lời, Thiên Thanh lướt qua người của Lý Tuấn Phong rồi đi. Cảnh Đình đã đi mất rồi. Cô không thể nào tìm được cậu ấy đâu, không cần phải phí tâm. Dù được nhắc nhở nhưng mà Thiên Thanh vẫn cứ rời đi. Lý Tuấn Phong nhìn bóng lưng cô gái cũng không khuyên can nữa mà cầm ly rượu uống cạn. Lúc này thì có cô gái đi đến mời Lý Tuấn Phong khiêu vũ. Lý Tuấn Phong tuy là cảnh sát nhưng mà không quá cứng nhắc giống như đồng nghiệp của mình. Được con gái mời, anh vẫn lịch sự cùng người ta bước lên sân khấu. Ở bên này, ông Lục không khỏi thở dài. Con bé này, tại sao lại cố chấp như vậy chứ? Lục Tuệ Nhi lên tiếng đáp. Cô ấy cho rằng chị dâu không có khả năng sẽ quay lại, cho nên nuôi hy vọng với anh họ. Tâm tư này cũng dễ hiểu thôi ông. Mà Nguyên Khải thì sao? Con có ăn gì không? Để ông lấy cho con nhé. Cậu bé lắc đầu, không chịu mở miệng lấy một lần. Từ hai ngày trước tranh cãi với Lục Cảnh Đình, cậu bé lúc nào cũng như vậy. ăn không chịu ăn, uống không chịu uống, học hành cũng không màng tới. Bên trên sân khấu lúc này, Dương Ái Vân vướng phải đám người khiêu vũ, lại còn đang đánh đàn, nên không thể nào nhìn được tình hình ở bên kia. Cô chỉ có thể cố gắng đánh cho xong bản nhạc và tìm cách gặp con. Tiếng nhạc vì tâm tình có chút xáo trộn mà không được mượt mà. Ông Lục có dẫn dụ thế nào, Nguyên Khải cũng không ăn. Lục Tuệ Nhi ra tay cũng không có kết quả. Cuối cùng thì chờ một lát sau, Lục Cảnh Đình đã quay trở lại, trên người thay ra bộ âu phục màu xám. Khiêu vũ với Thiên Thanh có chút đụng chạm cho nên anh không thích, phải thay ra bộ khác ngay. Khi anh trở lại, có vài người muốn đến giao lưu nhưng đã bị gương mặt lạnh lùng của anh từ chối. Lục Cảnh Đình đi thẳng đến chỗ con trai, không quan tâm bất kỳ ai. Cậu bé đang ngồi cùng với Lục Tuệ Nhi và ông Lục, hai người có vẻ đau đầu vì nó. Mấy ngày nay anh cũng đã nghe báo cáo về tình hình của con nên hiểu đại khái. Anh vừa đến nơi, hai người kia đồng loạt nhìn anh. Ông Lục lên tiếng nói trước. Thằng bé không chịu ăn, chúng ta cũng hết cách, cháu xem thế nào đi, Cảnh Đình. Anh nhìn con trai trầm giọng. Con định thế này đến bao giờ đây? Thằng bé quay ngoắt mặt đi chỗ khác, dường như là không muốn nói chuyện với anh. Anh mấy ngày nay vô cùng bận rộn với phiên đấu giá nên không thể nào quan tâm nhiều đến con được. Anh phải gửi con cho ông Lục và Tuệ Nhi. Hai ngày nay hai cha con không nói chuyện với nhau. Hôm nay là ngày quan trọng, mọi người đều phải đến dự bữa tiệc. Ở nhà không có ai trông coi, thế cho nên mới mang nó theo. Có điều nó dường như là không thích thú, ngược lại trước khi đi còn làm mình làm mẩy với anh. Lục Tuệ Nhi và ông Lục dỗ mãi mới đưa được nó đến đây. Lúc này nó vẫn tiếp tục bày ra bộ mặt nặng nhẹ như thế này đây. Lục Cảnh Đình cố gắng đè thấp âm lượng. Ba hỏi con lần nữa, con thật sự không muốn nghe lời ba sao? Thằng bé không để tâm, anh gọi thẳng tên nó. Lục Nguyên Khải, con đang giở trò giận hờn với ba đấy à? Thằng bé đột nhiên quay người đối diện anh, hai mắt đỏ ửng từ bao giờ. Ba không cho con đi tìm mẹ, con ghét ba. Ba nói rồi, ba sẽ tìm mẹ cho con, nhưng mà không phải là bây giờ, con phải nghe lời ba chứ. Anh vô cùng xót xa cho đứa con này. Thằng bé đột nhiên làm loạn lên. Không, con không muốn nghe. Lúc nào ba cũng nói thế. Ba toàn nói dối thôi. Ba không nói dối con. Con ngoan ngoãn có được không? Không, con không thèm ngoan nữa, con sẽ đi tìm mẹ. Thằng bé nói xong thì tự dưng đứng dậy, chạy một mạch về phía trước, không có ai ngăn cản kịp thời. Lục Cảnh Đình hô lên. Con đứng lại đó, Nguyên Khải. Âm thanh của anh đã làm kinh động đến mọi người. Ai nấy đang vui vẻ thì quay đầu nhìn. Dương Ái Vân cũng không ngoại lệ. Cô vừa nhìn qua đã thấy cậu bé chạy như bay ra ngoài, bất chấp va chạm người khác. Đứa nhỏ này ở đâu ra thế? Tại sao lại đụng vào người ta thế này? Cô mới đến không biết đấy thôi. Đây là con trai của Chủ tịch Lục đấy. Đừng có mà lỡ mồm nói cái gì. Bóng dáng cao lớn của Lục Cảnh Đình cũng vụt qua hai người kia. Mọi người trong phút chốc được chứng kiến cảnh tượng hai cha con kẻ chạy người đuổi theo có một không hai trong bữa tiệc. Dương Ái Vân không biết chuyện gì, nhìn bóng dáng con trai chạy lên cầu thang, trong lòng có chút sốt ruột. Đánh sai không biết bao nhiêu nhịp rồi. Cũng may bản nhạc đã kết thúc, cô không chần chừ đứng dậy rồi đi, chạy theo bóng dáng của con và chồng. Quản lý thấy cô chạy đi mà không nói gì thì tức giận. Cái cô kia đi đâu thế? Đánh đàn loạn xạ rồi còn bỏ chạy là sao? Thật đúng là không biết có phải nghệ sĩ nổi tiếng không. Khải Nam, cậu tìm vài người theo hai cha con nó đi. Nếu thấy Cảnh Đình lớn tiếng thì cậu phải ngăn cản đấy. Đừng để cho hai cha con lớn tiếng với nhau. Ông Lục dặn dò Khải Nam. Khải Nam vội vàng rời đi. Ông Lục lại quay sang Lục Tuệ Nhi. Cháu chủ trì buổi tiệc này nhá, Tuệ Nhi. Dạ vâng. Cô nhanh chóng lên sân khấu, thay MC nói mấy câu với quan khách, buổi tiệc lại trở về như bình thường. Cậu bé Nguyên Khải chạy một mạch lên tầng 5, trốn vào trong một phòng, khiến cho Lục Cảnh Đình khó lòng tìm thấy, phải kiểm tra từng phòng. Cậu bé không nghe tiếng ba gọi nữa thì mới bước ra khỏi căn phòng, đi về cầu thang ở bên kia, ngược hướng mà anh đang tìm kiếm. Thằng bé không đi đâu xa, chỉ lon ton đến chỗ hành lang, ngồi bệt xuống đất, úp mặt vô gối. Nó biết mình không thể nào đi tìm mẹ, nhưng nó rất nhớ mẹ và muốn gặp mẹ ngay lúc này. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Con nhớ mẹ quá. Tại sao mẹ không đến gặp con? Ở bên này Dương Ái Vân đã đến lầu 5. Cô cố gắng tránh đi vài vệ sĩ, suýt chút nữa lướt qua người của Lục Cảnh Đình. Cô lại phải trốn ở một cái cột bên cạnh, đến khi bóng dáng của anh rời đi rồi mới tiếp tục tìm con trai. Cô chạy theo thì thấy thằng bé chạy vòng qua hành lang ở lầu 5. Cô xảo bước đi về phía đó. Đến gần cầu thang bên kia, không ngờ nghe thấy tiếng thút thít của thằng bé. Cô nhanh chóng đi sang. Phút chốc trước mặt cô xuất hiện hình ảnh cậu bé đang ôm chân mình mà khóc. Nhìn cảnh này cô có chút nghẹn giọng. Nguyên Khải. Nguyên Khải nghe thấy có người gọi mình thì ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh nước nhìn cô chằm chằm. Trong phút chốc nó đột nhiên nhào đến ôm lấy cô. Mẹ đến rồi. Con chờ mẹ quá lâu, tại sao mẹ lại bỏ con chứ? Con ngoan, mẹ không bỏ con. Con đừng khóc, đừng khóc nữa có được không? Cô không thể nào kiểm soát được cảm xúc và tình cảm của mình mà ôm chặt con và lòng an ủi. Cậu bé đã chờ cô bao lâu chứ? Tại sao lại khóc thành thế này? Cô vẫn không ngừng vỗ về lưng của con trai. Bé con ôm chặt lấy cô như thể là sợ cô chạy đi mất, nó không tìm được nữa. Tiếng khóc dần dần nhỏ đi. Dương Ái Vân thấy cậu bé ổn hơn thì mới hỏi. Tại sao con lại đến đây? Con đang giận dỗi gì ba sao? Mẹ, con muốn đi tìm mẹ, nhưng mà ba không cho con đi. Con ghét ba lắm. Ba còn nhảy với người khác nữa. Ba là đồ xấu. Ba chỉ được nhảy với mẹ thôi chứ. Con không cho ba nhảy cùng người khác đâu. Con ngoan nào, con đừng ghét ba. Ba không cho con đi tìm mẹ bởi vì ba cũng không biết mẹ đang ở đâu. Là lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi con và ba, có được không? Vậy mẹ trở về với con và ba đi. Con muốn ba người chúng ta ở bên cạnh nhau cơ. Dương Ái Vân khó lòng đồng ý với con, nhưng mà không nỡ từ chối, cô tìm cách đánh trống lảng. Đúng rồi, mẹ đeo mặt nạ, tại sao con vẫn nhận ra mẹ? Thì con nhớ giọng mẹ mà. Trí nhớ của con thật là tốt, con thông minh quá. Con là con của mẹ mà. Ông cố cũng khen con là rất thông minh. Thằng bé gặp mẹ trở nên tươi tỉnh rất nhiều, ríu rít nói hết chuyện này đến chuyện kia. Nói thêm một lúc thì cái bụng nhỏ của cậu bé tự dưng kêu lên. Con đói bụng à? Cậu bé gật đầu. Ban nãy con chưa ăn gì sao? Con muốn mẹ bón cho con. Được rồi, vậy mẹ đưa con đi ăn cái gì đó nha. Dạ vâng. Hai người bước ra khỏi hành lang, nhưng bọn họ quên mất có người đang đi tìm thằng bé. Lúc vừa bước ra thì có tiếng bước chân truyền đến. Dương Ái Vân giật mình nhận ra điều gì đó, muốn ôm con né đi, nhưng mà không kịp. Chỉ trong 3 giây cô đã đối diện với người đàn ông cao lớn đang đi tới. Cô chết lặng. Thằng bé nhìn thấy người thì hô lên. Ba, con tìm được mẹ rồi này. Lục Cảnh Đình từng bước đi về phía hai người. Bước chân của anh vừa dài vừa nhanh. Chỉ vài bước nữa là đến trước mặt của một lớn một nhỏ rồi. Dương Ái Vân cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại. Tiếng bước chân của anh giống như tiếng búa đang nện vào trong lồng ngực của cô. Đến càng gần càng khiến cho cô áp lực không thôi. Cô rất muốn quay người bỏ chạy, nhưng mà chân thì không cho phép. Hơn nữa cô còn đang nắm tay con trai, cô làm sao chạy đi chứ. Cuối cùng thì người đàn ông cũng đối diện với cô. Ánh mắt thâm trầm, sâu không thấy đáy, làm cho người ta cảm giác căng thẳng vô cùng. Nhưng đó là người khác, còn riêng cô thì cô thấy xúc động, ngập tràn cảm xúc khó tả. Trong khoảnh khắc gần cô thế này, cô đã nhìn thấy đôi mắt màu xanh biếc của anh. Nó rất đẹp, rất có hồn, khiến cho cô bị thu hút vào đó, khó lòng rút ra. Ngay khi mà cô đang say đắm trong đôi mắt, thì cổ tự dưng nghẹn lại. Khi nhìn lại một lần nữa, thì phát hiện ra bàn tay của người đàn ông đang bóp cổ mình. Dưới lớp mặt nạ, hai mắt của cô mở to, giống như là không dám tin vào điều này. Giọng nói lạnh lùng của Lục Cảnh Đình vang lên. Cô rốt cuộc là ai? Tại sao cô dám giả danh mẹ của con tôi? Còn dám dùng sợi dây chuyền này? Nói đi, có phải là cô dụ dỗ thằng bé đúng không? Mục đích của cô là gì? Anh liên tục đưa ra những câu hỏi chất vấn. Dương Ái Vân bị bóp cổ thì khó lòng trả lời. Thêm vào đó lúc này cô còn chưa thôi nghẹn ngào nên vô cùng khó chịu. Hóa ra anh không biết cô là ai nên nghi ngờ cô có mục đích với con trai. Lòng cảnh giác thật sự là quá cao, cô không biết nên vui hay nên buồn đây. Lục Cảnh Đình bóp không quá mạnh nhưng cũng đủ làm cho người ta thấy đau. Nguyên Khải nắm tay mẹ nó, nó sợ hãi nhìn cảnh tượng này, tự dưng hét lên. Ba buông mẹ ra, không cho ba bóp cổ mẹ đâu, mau buông ra, nhanh lên. Con im miệng đi, con không được gọi người ta là mẹ, con hiểu chưa? Anh quát rất lớn, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh quát tháo thằng bé to như vậy. Nó giật mình mà khóc òa lên. Đó là mẹ Vân của con mà, ba buông mẹ Vân ra, không cho ba bóp cổ mẹ đâu. Ba là đồ xấu, ba xấu lắm. Thằng bé liên tục đấm vào chân của anh, ngăn cản, không cho anh làm tổn thương đến mẹ nó. Dù Ngải Vân nhìn con thì càng thêm không nỡ. Lục Cảnh Đình nghe hai từ mẹ Vân thốt ra từ miệng con trai thì đứng hình mấy giây. Con gọi cô ta là cái gì? Không phải tự dưng mà thằng bé gọi lung tung. Lục Cảnh Đình lại quay đầu nhìn người phụ nữ. Vướng phải lớp mặt nạ, anh không thể nào nhìn rõ khuôn mặt đằng sau. Bàn tay của anh không tự chủ mà đưa lên muốn gỡ chiếc mặt nạ đó. Bàn tay bóp cổ cô cũng dần dần lỏng ra. Ngay giây phút mà Lục Cảnh Đình sắp chạm đến mặt nạ, trái tim của Dương Ái Vân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng dấy lên sự hoảng hốt. Anh sắp nhìn thấy mặt cô rồi. Đầu óc cô rối tung rối mù, không ngừng xoay chuyển. Mặt thể anh sắp mở được mặt nạ của mình ra. Cô tự dưng đẩy mạnh anh ra, nhấc chân chạy về phía cầu thang. Lục Cảnh Đình bị đẩy lùi ra sau hai bước, lại nhìn bóng dáng cô mà trái tim đập rất nhanh. Anh vô thức kêu lên, Ái Vân, là em đúng không Ái Vân? Vừa dứt lời anh cũng đuổi theo cô. Mà Nguyên Khải ở đằng sau thấy ba mẹ mình đều chạy đi thì lon ton chạy theo. Mẹ ơi, mẹ đừng đi, mẹ chờ con với, mẹ ơi. Bước chân của Dương Ái Vân vì tiếng gọi của con mà dừng lại một giây, quay đầu nhìn thằng bé một cái, vừa vặn thấy nó vấp ngã ở trên mặt đất. Mẹ ơi! Giọng của con khiến cho Lục Cảnh Đình dừng bước, anh nhanh chóng nâng con dậy. Con không sao chứ, Nguyên Khải? Mẹ ơi! Ba ơi! Cậu bé vừa khóc vừa gọi. Dương Ái Vân thấy con được anh đỡ dậy rồi thì muốn chạy đến xem xét con, nhưng dằn lòng chạy xuống cầu thang. Lục Cảnh Đình nhìn bóng cô rời đi, trong lòng nôn nóng không thôi. Đúng lúc này thì đám người Khải Nam cũng chạy tới. Anh nhanh chóng giao đứa bé cho Khải Nam. Trông chừng giúp tôi. Còn nữa, gọi người chặn cô gái đeo mặt nạ, mặc váy xanh cho tôi. Chỉ chặn và không được làm gì cô ấy, không được để cho cô ấy bị thương. Dạ vâng. Lục Cảnh Đình vội vàng chạy theo người phụ nữ. Thằng bé ở trong lòng của Khải Nam liên tục nói, chú ơi, chú thả con ra, con muốn đuổi theo mẹ cơ, mẹ đi mất rồi, chú thả con ra để con đi tìm mẹ chứ. Được rồi, để chú đưa con đi nhá. Anh ta vừa ôm thằng bé đi theo Lục Cảnh Đình, vừa gọi điện thoại cho Phong Đạt và nhóm vệ sĩ bên dưới. Dương Ái Vân lúc này chạy xuống lầu 1 nơi diễn ra buổi tiệc. Cô lợi dụng chen vào đám đông để đi ra ngoài. Thấy sắp ra đến cửa thì một đám vệ sĩ chạy tới, dẫn đầu là Phong Đạt. Hai chân cô vô thức dừng lại, rẽ vào phòng nghệ sĩ để trú tạm. Giọng nói của Phong Đạt vang lên, cô ta ở bên kia, mau bắt người đi, không để cho cô ta chạy thoát. Giọng nói đó đã làm kinh động đến tất cả mọi người trong bữa tiệc. Mọi người đưa mắt nhìn đám vệ sĩ, ban nhạc ở bên trên cũng phút chốc dừng lại. Dương Ái Vân biết tình thế này đang bất lợi cho mình rồi, cô đang định tìm đường chạy ra ngoài thì Phong Đạt đã dẫn đầu đám vệ sĩ bao vây cô trong vòng tròn. Mọi người hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể trố mắt nhìn cảnh này, nhất thời không ai nói gì. Cô chạy không thoát đâu, chủ tịch của chúng tôi đã ra lệnh bao vây nhà hàng này rồi. Để không ảnh hưởng đến buổi tiệc, tôi khuyên cô là nên ngoan ngoãn, giơ tay chịu trói đi. Trước lời nói của Phong Đạt, Dương Ái Vân cười khổ. Cô sẽ giơ tay chịu trói sao? Tất nhiên là không rồi. Đằng nào thì cũng bị bao vây rồi, cô cứ tiến về phía cửa lớn, gặp người nào cản đường thì sẽ đánh bay người đó. Trong phút chốc, ba tên đàn ông cao to lực lưỡng bị cô đánh ra ngoài, lại có 5 người nữa đi lên, cô không một chút chần chừ, toàn nhắm vào chỗ hiểm của bọn họ mà tấn công. Phong Đạt nhìn như vậy mà hết hồn. Động tác của người phụ nữ này lại còn có chút quen mắt. Thế nhưng anh ta không có thời gian suy nghĩ, bởi vì anh ta biết những vệ sĩ này không phải là đối thủ của cô. Cho nên anh ta đành phải đi lên gia nhập cùng vệ sĩ ngăn cản cô. Trong đại sảnh có người phản ứng mà hét lên: "Đánh nhau, có đánh nhau rồi." Một vài cô gái cũng kinh sợ mà hỏi: "Có chuyện gì thế? Tại sao tự dưng lại đánh nhau?" Ông Lục và Lục Tuệ Nhi nhìn cảnh tượng như vậy thì vô cùng kinh ngạc, sững sờ. "Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Phong Đạt đang làm cái gì thế này?" "Đang ở trong buổi tiệc. Làm như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?" "Ông nội à, theo cháu nghĩ Phong Đạt làm như vậy là có nguyên nhân. Có lẽ cô gái kia có vấn đề." Lục Tuệ Nhi lên tiếng giải thích. Bữa tiệc này của Lục gia vô cùng quan trọng, Phong Đạt có 10 lá gan cũng không dám làm bừa. Hơn nữa bàn nãy Phong Đạt còn nói anh họ cho người bao vây khách sạn, cô đoán chắc chắn phải có lý do gì đó đặc biệt thì anh họ mới làm như vậy. Lý Tuấn Phong đứng bên cạnh Thiên Thanh nhíu mày quan sát tình hình, thấy cô gái kia có chút lợi hại. Trong sự cảnh sát của hắn cũng có vài nữ nhân có thân thủ nhanh nhẹn, nhưng mà so với cô gái này thì không bằng. Cô gái tuy rằng mặc váy lại đánh nhau rất dứt khoát, không một chút nào chật vật, lại còn là một đấu năm. Theo hắn biết, thân thủ của Phong Đạt không hề kém cỏi, nhưng lúc này đối diện với người phụ nữ hoàn toàn rơi vào thế bị động, chỉ có thể phòng thủ không thể tấn công. Phong Đạt đúng là đang ở thế bất lợi, có thêm 3 vệ sĩ kết hợp cũng không thể nào chiếm được lợi thế. Phong Đạt chửi thầm một tiếng: "Chết tiệt, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Tại sao lợi hại đến như vậy chứ?" Đúng lúc này, Dương Ái Vân lợi dụng sơ hở của Phong Đạt mà đánh mạnh vào bụng của anh ta một cái. Phong Đạt đau đớn ngã khuỵu xuống đất. Lúc này cô cũng thuận lợi chạy ra khỏi vòng vây đi về phía cửa. "Người phụ nữ này ra tay độc ác đấy." Lý Tuấn Phong âm thầm tặc lưỡi. Thiên Thành đứng bên cạnh lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra thế? Anh không giúp một tay à?" "Không cần tôi ra tay. Bên ngoài có hơn 3 lớp vệ sĩ, cô gái này có giỏi đến đâu cũng không chạy thoát. Hơn nữa..." Lý Tuấn Phong còn chưa nói xong đã thấy bóng dáng của Lục Cảnh Đình. Dương Ái Vân chạy đến gần cửa lớn thì khựng lại bởi người đàn ông trước mặt mình. Thân hình cô muốn chao đảo, hai tay nắm chặt váy của mình. Cô phải làm thế nào đây? Lẽ nào cùng anh đánh nhau sao? Cô đã từng chứng kiến anh đánh người ta, thân thủ của cô có thể đối chọi với anh vài chiêu, nhưng mà trong tình huống này cô không chắc. Cô căng thẳng trong lòng, Lục Cảnh Đình đã bước từng bước về phía cô, càng ngày càng gần hơn. Cô không còn cách nào khác, chuẩn bị giơ quyền cước. Chưa kịp làm gì thì đã bị một bàn tay to lớn túm lấy eo, kéo vào trong lòng. Giọng nói trầm khàn vang lên: "Dương Ái Vân." Thân hình cô phút chốc cứng đờ. Làm sao mà anh có thể nhận ra cô? Chuyện này không thể nào. "Chủ tịch Lục, anh nhận nhầm người rồi." Cô cố gắng kìm lại cảm xúc trong lòng mình mà nói. "Vậy sao? Nhận nhầm người rồi sao?" Giọng nói của anh lạnh lùng nhưng thoáng chút xót xa. Anh không nắm chắc 100% người mình đang ôm có phải là cô không, nhưng bộ dáng, thái độ của cô khiến anh dấy lên một lòng tin mãnh liệt. Nếu cô không phải là Dương Ái Vân thì tại sao Nguyên Khải bị ngã cô lại quay đầu? Thế cho nên anh đã nhen nhóm một tia hy vọng. Dương Ái Vân ở trong vòng tay của người đàn ông có bao nhiêu xúc động, chỉ muốn dựa vào đây mãi, nhưng cô vẫn còn sót lại một tia lý trí cuối cùng. "Xin anh buông tay tôi ra, tôi thật sự không phải là người anh đang nói đến." Cô biến giọng nhưng mà không giấu được nghẹn ngào trong lòng. "Không phải ư? Được rồi, vậy để tôi xem em là ai nào." Lục Cảnh Đình đưa tay lên muốn gỡ mặt nạ của cô xuống. Cô theo bản năng tránh sang một bên, thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng lại bị bàn tay kìm chặt trong lòng. "Né cái gì chứ? Em đang sợ ư?" Lục Cảnh Đình nhìn hành động của cô mà trái tim càng đập nhanh hơn. Anh khẳng định là cô rồi, chắc chắn là cô rồi. Lục Cảnh Đình dấy lên khao khát, lấy chiếc mặt nạ này xuống, bàn tay càng ngày càng đưa lên cao, chạm vào nó. Dương Ái Vân không nhịn được rớm lệ. "Đừng." Giọng nói của cô nghẹn ngào, Lục Cảnh Đình cười chua chát mà chất vấn. Tại sao? Tại sao lại không cho tôi gỡ mặt nạ? Có phải là em không, Ái Vân? Không, không phải. Cô không dám nhìn anh. Em không cần phải chối. Tôi sẽ mở mặt nạ để chứng thực. Nếu không phải là em thì coi như là tôi ảo tưởng đi. Anh vừa nói vừa từng bước mở mặt nạ của cô ra. Đúng lúc này thì một giọng nói non nớt kèm tiếng khóc vang lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng có đi mà. Chú bảo con xuống đi. Ở đằng xa, Nguyên Khải đã nhìn thấy cô không ngừng giãy giụa khóc lóc đòi xuống. Khải Nam không còn cách nào khác, đành để thằng bé xuống đất. Nguyên Khải lập tức chạy về phía của cô, hai mắt mờ nhòe. Lúc sắp đến nơi thì một lần nữa té ngã. Nguyên Khải. Dương Ái Vân là người phản ứng đầu tiên, cô định chạy đến chỗ con thì thằng bé đã nhanh chóng đứng dậy, đi đến chỗ hai người, ôm lấy chân của cô. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Mẹ ở lại đây với con đi mà. Ông Lục không thể nào hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra trước mắt, đành lên tiếng hỏi người xung quanh. Chuyện này là thế nào chứ? Tại sao Nguyên Khải lại gọi người đó là mẹ? Cảnh Đình nữa, nó đang làm cái gì vậy? Đám người Lục Tuệ Nhi và Lý Tuấn Phong càng không hiểu mô tê gì, chỉ biết quan sát tình hình. Ngay cả khách khứa ở đây cũng dừng động tác nhìn ba người lớn nhỏ đang ôm nhau ở đằng trước. Dương Ái Vân nghe được lời của con trai thì không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Lục Cảnh Đình nhìn rõ nước mắt đang lăn trên má của cô, anh không một chút nào do dự mở chiếc mặt nạ ra. Dương Ái Vân đã không còn sức để mà phản kháng, mặc anh từ từ tháo mặt nạ xuống. Khoảnh khắc mà khuôn mặt của cô lộ diện, trái tim của Lục Cảnh Đình không ngừng kích động, bàn tay run rẩy làm rơi chiếc mặt nạ xuống đất. Môi anh run run từng chút lầm bầm. Là em, thật sự là em. Em đã về rồi, Ái Vân, em về rồi. Nhìn anh như thế này, cô không thể nào giấu được sự nghẹn ngào trong lòng, hai mắt nhòa đi. Em xin lỗi, Cảnh Đình, em xin lỗi. Lục Cảnh Đình không biết cảm xúc của mình lúc này là cái gì nữa. Anh đã tìm, đã chờ bao lâu rồi, cuối cùng thì cô đã trở về bên anh. Dường như không màng đến ánh nhìn của những người xung quanh, anh nhấc con trai lên, rồi giao cho Khải Nam, còn mình thì bế vợ đi vào trong khách sạn. Dương Ái Vân bất ngờ bị ôm thì ôm lấy cổ của anh. Hai người đi được vài bước thì đằng sau lại là tiếng của con trai. Thằng bé cứ gọi cô suốt nên cô sốt ruột nói với anh. Con mang theo. Lục Cảnh Đình nói với người đằng sau. Khải Nam nghe như vậy thì ôm thằng bé đi theo hai người. Ở bên này ông Lục nhìn bọn họ ngỡ ngàng. Tuệ Nhi, mắt ta đang bị mờ rồi có đúng không? Cô gái đó là Ái Vân sao? Ông nội, hình như là mắt ông không mờ đâu ạ. Lục Tuệ Nhi hoàn toàn không xác định được nữa. Lục Cảnh Đình đưa Dương Ái Vân một mạch lên tầng 2 của khách sạn rồi đi vào trong một phòng VIP. Khải Nam cũng vừa vặn đưa cậu bé Nguyên Khải tới nơi, để cậu bé vào trong phòng, xong xuôi thì biết ý mà rời đi và khóa cửa. Hai người chưa kịp nhìn nhau mấy giây thì Nguyên Khải đã chạy tới mếu máo gọi mẹ ơi. Nghe tiếng gọi của con mà cô nén xúc động trong lòng. Anh thả em xuống trước đi, Cảnh Đình. Anh không muốn buông tay, nhưng mà còn đứa bé đang đứng dưới đất, anh đành phải để cô xuống. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô, không rời một giây nào. Dương Ái Vân hai chân vừa chạm đất, Nguyên Khải đã chạy đến ôm lấy cô. Mẹ ơi, mẹ bảo dẫn con đi ăn cơ mà, vậy mà mẹ lại đi đâu? Mẹ muốn bỏ con có đúng không? Con không cho mẹ đi, không cho mẹ đi đâu. Thằng bé giữ chân cô vô cùng chặt. Dương Ái Vân cay mắt ngồi xuống ôm con. Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không đi nữa. Con đừng khóc có được không? Mẹ nói thật không? Mẹ sẽ về với con và ba chứ? Cậu bé vừa nói vừa nức lên nghẹn ngào. Dương Ái Vân chẳng còn biết gì nữa, cô ôm lấy con. Được rồi, mẹ sẽ trở về. Mẹ sẽ trở về với hai ba con. Mẹ nói rồi thì phải giữ lời đấy. Con không cho phép mẹ đi đâu nữa. Được rồi, mẹ sẽ giữ lời. Mẹ không đi đâu nữa. Hai mẹ con ôm nhau vừa khóc vừa hứa hẹn với nhau. Lục Cảnh Đình đứng bên cạnh chỉ biết nhìn vợ nhìn con. Không ai biết tâm tình lúc này của anh xúc động như thế nào. Đôi mắt cũng đỏ lên, không rời cô cho dù là một giây. Anh cũng giống con trai, sợ rằng rời đi một chút cô sẽ biến mất trong tầm mắt. Dương Ái Vân bồi hồi một lúc lâu, lại thấy con trai đã nín khóc thì buông lỏng thằng bé ra, lau nước mắt cho nó. Mẹ bảo thế nào? Nguyên Khải là con trai cho nên không được khóc nhiều, con nhớ chưa? Tại con sợ mẹ đi mất. Dương Ái Vân đau đớn trong lòng, không biết phải nói gì hơn. Tự dưng giọng nói trầm khàn vang lên. Nguyên Khải, con sang chỗ ông cố một chút, ba có chuyện muốn nói với mẹ con. Thằng bé phồng mang trợn má nhìn anh. Không, con không đi đâu cả. Con chỉ muốn ở đây với mẹ thôi. Con ghét ba rồi. Ba thích đi thì tự đi đi. Thấy hai cha con nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch như vậy, Dương Ái Vân không khỏi lên tiếng. Nguyên Khải, tại sao con lại ghét ba rồi? Bởi vì ba vừa nhảy với người khác, cho nên con ghét ba. Mẹ mới là vợ của ba cơ mà. Con không muốn người khác làm vợ ba đâu. Lục Cảnh Đình nổi đầy gân xanh. Con nói linh tinh cái gì thế? Đó chỉ là bạn nhảy của ba thôi. Nguyên Khải không nên ghét ba như vậy. Nếu ba không thể nào nhảy của mẹ, vậy con nhảy của mẹ có được không? Vâng, tất nhiên là được rồi. Con không cần ba nữa. Ba đi mà nhảy cùng người khác đi. Mẹ là của riêng con. Thằng bé nhìn ba đắc ý vạn phần. Biểu cảm của Lục Cảnh Đình không thể nào khó coi hơn được nữa. Cái gì thế này? Anh vừa gặp cô còn chưa nói được câu nào đã bị thằng nhóc này cướp hết lời rồi. Bây giờ còn định chia rẽ anh và cô sao? Dương Ái Vân đứng lên, nhìn khuôn mặt đen sì của người đàn ông thì vừa thương vừa buồn cười, ghé sát tai của anh. Đừng như vậy. Ai bảo anh nhảy cùng người khác? Con chỉ là bất bình thay em thôi. Vừa dứt lời, không để cho anh kịp bao biện thì cô đã chìa tay ra với con trai. Mời tiểu hoàng tử cùng tôi nhảy một bản nào. Dạ vâng. Dương Ái Vân nhảy vài điệu cơ bản cho bé con nhảy theo mình. Dù không có nhạc nhưng mà không khí giữa hai mẹ con vô cùng vui vẻ. Thằng bé bắt chước cũng rất nhanh. Cô lùi một bước, nó tiến một bước. Cô làm động tác xoay, nó cũng xoay theo. Lục Cảnh Đình nhìn một lớn một nhỏ nhảy hài hòa với nhau thì thật sự là không biết cảm xúc trong lòng là cái gì. Anh đây là bị cho ra rìa rồi, có đúng không? 5 phút sau, hai mẹ con mới dừng lại. Dương Ái Vân thấy thằng bé thở gấp thì nói: có mệt không con? Dạ không, con muốn nhảy cùng mẹ cơ. Được rồi, để sau này nhảy tiếp. Không phải là con đói bụng sao? Mẹ đưa con đi ăn nha. Dương Ái Vân không quên ban nãy con trai đang đói. Lúc mà cô định dẫn thằng bé đi, Lục Cảnh Đình đã lên tiếng: ở yên đây, để anh gọi người mang đồ ăn tới cho. Cô lúc này mới có thể rời sự chú ý lên người đàn ông. Từ lúc gặp lại đến giờ, trái tim cô vẫn còn đang đập quá nhanh, quá mạnh. Người đàn ông của cô dường như cũng đang có chung cảm xúc đó với cô. Dương Ái Vân có nhiều điều muốn nói với anh, nhưng giờ đây vẫn chưa thể nào nói hết. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, thời gian ngỡ như dừng trong giây phút này. Khi mà cô xúc động muốn chạy tới ôm lấy anh, thì cánh cửa đột nhiên có người gõ. Vào đi. Lục Cảnh Đình lên tiếng, cánh cửa mở ra. Một nhân viên mang theo xe đẩy đi vào. Dạ thưa chủ tịch, tôi đã mang đồ ăn đến. Bày ra bàn đi. Thức ăn nhanh chóng được bày ra bàn. Cô ôm con trai ngồi xuống ghế. Con muốn ăn gì nào? Thằng bé dễ ăn, chỉ dị ứng với tôm thôi. Lục Cảnh Đình ngồi đối diện lên tiếng nói. Dương Ái Vân nhìn anh, cảm xúc trong lòng càng thêm khó tả. Cô biết mấy năm nay anh thực sự là rất vất vả nên cũng rất quan tâm đến thằng bé. Cô kìm nén cảm xúc của mình, lấy cái chén múc súp gà bỏ vào trong chén. Để mẹ cho con ăn súp gà trước nha. Dạ vâng. Cô đút cái gì nó ăn cái đó, đến khi mà bụng căng tròn mới nói: mẹ ơi, con no rồi. Vậy uống chút nước trái cây nha. Dương Ái Vân đưa ly nước cam cho thằng bé. Nó lại uống một hơi cạn sạch. Uống từ từ thôi con, coi chừng là sặc nước đấy. Con uống xong rồi, mẹ ru con ngủ có được không? Được chứ. Cô chiều mến đáp, lấy tờ giấy ra lau miệng cho con. Lục Cảnh Đình từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ nhìn vợ nhìn con. Anh cuối cùng cũng được nhìn thấy gia đình vui vẻ ở bên nhau là thế nào rồi. Thế nhưng trong giây phút này, lòng anh nghẹn xuống, muốn nói mà phải nhịn. Anh biết con trai đang cần có cô bên cạnh, thằng bé buồn mất mấy hôm nay, cuối cùng cũng có thể nở ra nụ cười. Hóa ra là nó không gọi mẹ lung tung, hóa ra là anh ngốc nghếch, không nhận ra vấn đề mà thôi. Dù Ngải Vân chăm lo ăn uống cho con trai xong thì bị thằng bé kéo lên giường ôm lấy không buông. Mẹ ơi, mẹ ru con ngủ đi, con muốn mẹ ngủ cùng con cơ. Được rồi, để mẹ ru con. Cô dịu dàng xoa đầu con và cất giọng hát ru. Trong căn phòng rộng lớn cũng chốc vang lên tiếng hát ru nhẹ nhàng, du dương. Lục Cảnh Đình vẫn ngồi trên sofa nhìn về phía giường, nhìn cô đang ôm con, ru con ngủ. Anh cảm thấy cảnh tượng này như ảo, như thật. Khó lòng mà tin được người phụ nữ đang ngồi trên giường kia là vợ anh, là Dương Ái Vân. Cô đã thực sự trở về bên anh rồi. Cô đã về bên anh thật rồi, chứ không phải là mơ. Nếu như anh rời đi một giây, thì liệu cô có biến mất không? Anh không dám nghĩ đến điều đó, cho nên không dám rời mắt khỏi cô. Ở trên giường, cô hát được một lúc thì bé con đã ngủ say trong lòng. Lúc này cô mới dừng hát, âu yếm nhìn con trai bé bỏng trong lòng mình. Bên tai cô chuyển đến giọng nói của một người đàn ông. Đưa con cho anh nào. Cô nghe được giọng của anh thì ngước mắt lên nhìn. Cô muốn hỏi gì đó, anh đã ôm lấy đứa nhỏ. Nó dường như là ngủ rất say. Anh nhẹ nhàng đưa con ra khỏi phòng. Khi mở cửa ra, anh lập tức giao con cho Phong Đạt ở bên ngoài. Đưa thằng bé về chỗ ông tôi hoặc là Tuệ Nhi, đừng khiến nó thức giấc. Dạ vâng. Phong Đạt nhận cậu chủ rồi nhanh chóng rời đi. Lục Cảnh Đình quay vào phòng rồi đóng cửa vặn chốt. Từng bước tiến về phía giường có người phụ nữ mà anh nhớ mong bao ngày nay. Dù Ngải Vân cũng nhìn anh, trái tim cô tiếp tục đập liên hồi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cô mấp máy môi muốn nói gì đó với anh, nhưng câu đầu tiên lại chính là: anh mang con đi đâu thế? Trong lòng em chỉ có mình con trai thôi sao? Ánh mắt của người đàn ông nóng rực nhìn cô. Không phải, chỉ là em... Cô còn chưa nói hết câu thì bờ môi đã bị che lấp, không thể nói gì nữa. Lục Cảnh Đình ôm chặt eo cô, kéo sát cô vào trong lòng. Môi hôn cuồng nhiệt mang theo sức nóng ra giết. Anh nhớ cô, anh nhớ cô đến phát điên phát dại. Đối với nụ hôn này, cô cũng không thể nào cưỡng lại mà ôm lấy cổ anh, đáp trả theo khát vọng của bản thân. Hai người nhớ nhau, cuối cùng cũng tìm về bên nhau trong giây phút này đây. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, Lục Cảnh Đình giống như là không cho cô nghỉ ngơi, vừa buông ra đã muốn hôn tiếp, hôn mãi vẫn chưa chịu hài lòng. Đủ rồi đấy, Cảnh Đình. Làm sao có thể đủ được chứ? Em có biết là anh nhớ em thế nào không? Có biết anh tìm em bao lâu rồi không? Em xin lỗi, em cũng rất nhớ anh. Nói dối. Em nói nhớ anh, mà tại sao em lại không trở về bên anh? Em giả danh thành lao công để gặp con. Có biết là anh cũng rất muốn gặp em không? Chúng ta lướt qua nhau 3 lần, em đều bỏ qua anh. Nếu hôm nay anh không bắt được em, có phải em định chạy đi luôn, có đúng không? Dương Ái Vân, nói cho anh biết đi, em đang chạy cái gì chứ? Người đàn ông liên tục chất vấn, sự nhớ thương, tức giận trong lòng anh đều được tuôn ra hết. Dương Ái Vân nghe những lời này, trái tim bị giày xéo, có chút khó thở. Có phải là anh làm gì sai, nên em chỉ muốn gặp con, không muốn gặp anh, đúng không? Hay là ngày đó, do anh không giữ chắc em trong tay, khiến chúng ta lạc nhau 3 năm, cho nên em mới giận anh, có đúng không? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em đừng giận nữa, đừng chạy đi nữa, có đủ không? Giọng nói của anh nghẹn ngào van nài, như thể anh là người gây ra tất cả mọi chuyện, muốn cầu xin cô tha thứ cho mình. Dù Ngải Vân không thể nào nhịn được nữa, nước mắt thi nhau tràn xuống. Cô ôm chặt lấy anh. Anh đừng nói những lời trách móc như vậy. Không phải như thế đâu, không phải do anh đâu mà, là do em, là do em không tốt. Cổ họng của cô nghẹn lại giữa chừng, khó lòng nói hết câu. Ái Vân, em từng nói rằng sẽ ở bên cạnh anh từ nay về sau cơ mà, em không nhớ sao? Lúc tìm mãi không thấy em, anh đã tuyệt vọng biết bao nhiêu. Em có biết không, cả trong mơ anh cũng không thể nào tìm thấy em. Rốt cuộc em ở đâu, còn sống hay đã chết, anh hoàn toàn không biết. Thế nhưng anh vẫn luôn tin tưởng em sẽ không nỡ bỏ anh. Cho đến hôm nay, cuối cùng thì anh cũng tìm thấy em rồi. Anh nghĩ rằng ông trời đã không phụ tấm chân tình của anh. Nhưng tại sao em lại thấy anh mà bỏ chạy chứ? Lúc đó trái tim anh như muốn vỡ ra làm đôi. Anh rất đau đấy, Ái Vân. Em xin anh đừng nói nữa, đừng nói những lời như vậy nữa. Trái tim em cũng rất đau, Cảnh Đình. Em nói cho anh biết đi, đây không phải là mơ đúng không? Anh rất sợ, anh sợ những gì trước mắt mình chỉ là ảo ảnh. Có phải ngày mai anh tỉnh dậy em sẽ biến mất không? Không, sẽ không biến mất đâu. Em đây rồi, em đã trở về bên cạnh anh rồi. Em là thật, không phải ảo ảnh. Anh chạm vào em mà xem. Dương Ái Vân nắm tay anh đặt trên má mình. Nhìn anh thế này thì làm sao mà cô chịu được cơ chứ? Bàn tay của người đàn ông di chuyển thật khẽ trên khuôn mặt cô. Nước mắt cô được anh lau sạch mà lại tiếp tục rơi xuống. Bàn tay lại di chuyển ở bên dưới. Giờ phút này đây, hai người đều có chung một suy nghĩ. Anh không thể nào chờ thêm được nữa, cúi xuống hôn lên hõm cổ của cô. Vài giọt nước mắt của anh dính trên da thịt cô, một hồi nóng bỏng, một hồi lạnh giá. Thế rồi anh đã không thể nào tự chủ, đưa tay kéo nhẹ dây váy của cô, chạm lên thứ mềm mại mà anh nhung nhớ, xoa xoa vài cái. Nỗi nhớ nhung và tình yêu mãnh liệt trong lòng đã khiến cho khát vọng của cả hai người đều tăng cao. Chiếc váy còn chưa cởi ra hoàn toàn, Lục Cảnh Đình đã kéo phăng nó ra khỏi cơ thể.